Nam mô Phật Thầy Giá. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày lễ bế giảng khóa học về nội dung vô vị pháp, hay là môn học luận tạng A Tỳ Đàm tại Thiền viện Hoa Lâm, Nam Cali. Ngày lễ bế giảng hôm nay, trước khi chúng ta bước vào lễ, xin tất cả đại chúng học viên chúng ta chấp tay, chúng ta lễ Phật. Nam mô Ta Sa. Nam mô Ta Sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa. Nam mô Ta Sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Nam mô Tassa. Nam mô Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Nam mô Bổn Thầy Giá. Hôm nay là ngày lễ bế giảng của môn học luận tạng A Tỳ Đàm, hay là môn học nội dung vô vị pháp. Chương trình chúng ta cũng có thể tóm lược những phần chính quan trọng cho tờ lễ bế giảng hôm nay. Thứ nhất là chúng ta giới thiệu thành phần tham dự cho nó có vẻ ràng một cuộc lễ. Cái thứ hai là phát biểu của vị luận sư. Cái thứ ba đó là phát biểu của các học viên. Và cái thứ tư gọi là đạo tư của vị luận sư. Và sau cùng chúng ta hồi hướng, chúng ta mới dạy. Trước hết giới thiệu về thành phần tham dự thì hôm nay có sư là vị luận sư, đó là vị giảng sư chính về cái môn luận tạng A Tỳ Đàm, đó là môn nội dung vô vị pháp, dựa theo luận thư nội dung vô vị pháp hay là luận thư thắng pháp lý luận mà quý vị đã biết, đã học qua. Về thành phần tham dự hôm nay chính kế đến là sư cô Chuyến Minh trụ trì Thiền viện Hoa Lâm này đã cung thỉnh sư đến để giảng dạy về môn luận tạng, trước là cho cô và sau cùng những người Phật tử của Thiền viện Hoa Lâm này học hỏi biết về môn trí tuệ của Đức Phật, tức là luận tạng A Tỳ Đàm. Và bên cạnh đó có cô tu nữ Thanh An cũng có thể chúng ta nói đại biểu về phần bên truyền thống Phật giáo Bắc Tông là sư cô Chuyến Minh, còn về truyền thống Nam Tông thì có sư có cô tu nữ Thanh An. Và kế đến thì chúng ta có những đại chúng học viên Việt Nam, có tín ngưỡng, có những người Phật tử thân quen của tại Thiền viện Hoa Lâm này. Đó là chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hết và tất cả chúng ta cùng hiểu biết với nhau. Và sau phần là giới thiệu về thành phần tham dự, tiếp theo phần phát biểu của lễ bế giảng hôm nay. Phải nói cái chương trình học chúng ta vừa qua, trước hết nói về cái môn luận tạng A Tỳ Đàm. Theo truyền thống của giáo Bắc Tông thích dùng chữ A Tỳ Đàm, theo truyền thống của giáo Nam Tông thì gọi là Abhidhamma. hay là Abhidhamm, đó là dùng tiếng Bali. Còn nếu nói theo tiếng Việt thì rất là nhiều tên. Trước hết là cái tên Vi Diệu Pháp, tức là cái pháp Vi Diệu nằm. Tại vì khi gọi là Vi Diệu Pháp là bởi vì Đức Phật thuyết giảng có 8 ngũ môn, 4 ngàn pháp môn phân ra tam tạng, thứ lớp như sau. Thứ nhất là lục tạng, 21.000 pháp môn. Thứ hai là kinh tạng, 21.000 pháp môn. Và thứ ba là thắng pháp tạng, hay là vi diệu tạng, hoặc chúng ta gọi luân tạng cũng được, là 42.000 pháp môn. Thì đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta chỉ biết, chỉ học về 42.000 pháp môn, tức là học về luật và học về kinh. Còn tạng về vi diệu pháp hay là tạng thắng pháp hay luận tạng này hầu như trong giới Phật giáo Việt Nam mà không có học tới. Và nếu có chăng thì chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Truyền mà thôi. Do đó đây là một học đối với các Phật giáo về bên Bắc Tông, chúng ta thấy cam rất là mới mẻ. Và có lẽ do nhân duyên đến nên nên sư được cô sư cô Khánh Nam giới thiệu với sư cô Trí Minh trụ trì Thiền viện Hoa Lâm này để học hỏi về môn luật thạc, chủ yếu là học hỏi về trí tuệ ba la mật của Đức Phật để mong được giải thoát trong đời hiện tại. Và có lẽ nếu mà chưa có khởi sự mà giải liễu học thì quý vị hay nói chung thì tất cả các đại chúng học viên này cũng không thể hình dung được, không thể nghĩ đến được cái môn luận tạng hay môn trí tuệ của Đức Phật như thế nào, cao thâm ra sao, mà chúng ta chỉ nghe theo tương truyền. Bắt đầu cái ngày giải là từ ngày 15 tháng 5 năm 2013 cho đến ngày hôm nay kết thúc bế giảng là ngày 30 tháng 5 năm 2013. Có thể nó 15 ngày trôi qua mà chúng ta học liên tục dựa theo cách học liên tục mà ngài Hòa Thượng Tịnh Sư Đại Luân Sư đã soạn dịch cái nội dung Vô Thủy Pháp, bộ siêu lý học. Mà môn học này còn gọi là môn học siêu lý. Thứ nhất là chúng ta hiểu theo cái nghĩa thông thường là lý lẽ cao siêu, nhưng mà thực tại là không phải là lý lẽ cao siêu đây, mà nói về cái bản thể pháp cao siêu, bản thể pháp cùng tột, paramattha, para là cùng tột, parama là cùng tột, attha là cái nội dung, cái ý nghĩa hay là cái bản thể nó tột cùng, tức là tâm, sở hữu, sắc pháp và niết bàn, đó là bản thể cùng tột. Nên do đó chư tăng thích gọi là cái siêu lý, bởi vì đối đãi với cái từ siêu lý là cái từ chế định, thì siêu lý nó tương đương mà theo truyền thống của giáo tông người ta gọi là chân đế. Còn cái tục đế, cái chế định thì tương đương với cái từ ngữ tục đế. Chân đế tức là những pháp thuộc về cái bản thể chân thật, siêu việt. Còn tục đế là cái pháp theo thế tình, theo thông thường. Thì do đó pháp siêu lý là nói về cái bản thể cùng tột của nó. Và cái pháp chế định là cái pháp nghĩa là giá tướng của nó cũng được. Chúng ta có thể nói gọi cái pháp siêu lý là cái pháp thật tướng, hoặc về thật tướng của vũ trụ chúng sanh và vạn vật. Nói thật tướng giống như là cái chất vàng, và cái giả tướng nó giống như cái món đồ nữ trang. Chất vàng có thể làm ra đủ loại hình thức nữ trang, mà chúng ta bước vào tiệm tiêu hoàng chúng ta thấy cái muôn màu cũng vậy, nhưng mà tất cả nó chỉ là chất vàng thôi. Hình tướng sai biệt là sao? Do cái ý muốn, ý đồ tạo ra của cái người thời gian hoặc cái người muốn sử dụng chất vàng nó theo khi cảm nhận. Điều ấy như thế nào á thì bản thể pháp cũng vậy, về tâm hay tâm sở về sắc pháp nó được tạo ra theo cái ý muốn, không phải của chúng ta mà của nghiệp lực. Thì nghiệp lực nó tạo ra chúng ta sẽ khác, chúng ta có thể những giả tướng chúng ta là người, là thú, là chư thiên, là nam, là nữ, vân vân. Thì đó là nội dung trong cái phần Vô Thủy Pháp chúng ta nắm đại khái vậy. Và suốt cả mười mấy ngày trôi qua thì phải nói là khi mà sư nhận lời, sư cũng dành hết tất cả các tâm huyết, dành hết tất cả các thời gian. Do đó mà trong một ngày sáng dài, chiều dài, tối dài, sáng dài từ 9 giờ đến 11 giờ, chiều dài là từ 3 giờ đến 5 giờ, tối dài từ 7 giờ đến 9 giờ. Thì phải nói rằng có một số người thường trực giống như là sư cô Trúc Minh hay là cô Tu Đức Thanh Nam cũng như là cô Thuấn hay các học tử đây cũng cố gắng theo dõi được thường trực, tuy là không do theo dõi thường trực đi nữa nhưng mà cũng được tức là ghi lại bằng những cái file video mà chúng ta nếu bỏ lỡ hay là mất một buổi học, hai ba buổi học gì đó thì có cái phần dán còn lại. Thì các cô hay đại chúng học viên cũng đề nghị là giờ sư cứ giảng tiếp, giảng tới người nào mà không học được hay là mất buổi học thì những bữa sau thì người ta có thể coi đó. Và quan trọng nhất là làm sao được buổi học liên tục trở thành một cái khóa cho chúng ta, thì sau khi đó thì chúng ta có thể dựa theo cái khóa đó mà chúng ta tự học. Vì nên nhớ có thể dựa theo cách này tự học được, nếu một người có một trí tuệ trung bình thôi thì có thể học được. Môn này gọi là trí tuệ ba la mật của Đức Phật, thì cũng giống như là theo truyền thống của Phật giáo của chúng ta, Phật giáo Bắc Tông nói rằng Đức Phật ra đời mục đích là Đức Phật khai thị cho chúng sanh thấy được cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật gì? Cái tri kiến của Phật là thấy được toàn thể chúng sanh nhận nhật như thế nào, tức là thấy được cái bản thể siêu lý và thấy được cái pháp chế định, để cho chúng sanh nghe đó học theo, để chúng sanh ngộ nhập được cái Phật tri kiến đó. Do đó khi mà chúng ta học qua cái môn này rồi, chúng ta mới thấy được cái tri kiến Phật thấy như thế nào về chúng sanh, về nhận nhật, thì chúng ta đã học qua. Mà cái bộ này nó thuộc về bộ Lượng Tạng A Tỳ Đà hay là bộ Vi Diệu Tạng Thất Bát Tạng, nó tới 42 hiệp môn. Thì vừa qua thì quý vị học quá thật là vô dài. Nếu mà nó nhìn lên cái bản niêu chúng ta quý vị coi cái bản niêu kìa, quay lại nhìn cái bản niêu cho thấy. Trên bản niêu á thì chúng ta thứ nhất là chúng ta thấy từng cái chấm, đó tượng trưng cho các pháp. Nó tượng trưng cho cái pháp gì? Tức là cái pháp xử lý. Tất cả tổng số là 215 pháp. 215 pháp đó thì chia ra nghĩa là gồm có pháp xử lý, tức là từ bên giữa bên dưới mà trở lên, tức là từ cái hàng đỏ, hàng xanh dương, hàng vàng nó trở lên, đó gọi là pháp xử lý. Còn phần ở dưới đây màu cam hay là màu vàng đậm vàng nghe gì đó không vậy, thì cũng đó thì gọi là chế định. Còn trên pháp xử lý thì chúng ta có một cái hình tròn như vàng, thì đó là tượng trưng cho niết bàn. Bởi bốn pháp xử lý là một cái hàng bên trái, tức là để tâm 121, nghĩa là cái sở hữu tâm là 52 cái, sắc pháp là 28 cái, cộng niết bàn nữa đó, thì chúng ta cộng hết trơn với cộng với 13 cái pháp quế chế định nữa, tất cả là 215 pháp. 215 pháp này cũng phải chúng ta có thể nói là 215 pháp căn bản, cả siêu lý cả chế định. Và từ trong 215 pháp căn bản này, 215 pháp căn bản này, nó đúng hơn là trừ nữa là 13 cái pháp kia là còn nữa là 202 pháp đó thuộc về cái pháp siêu lý. Mà trừ niết bàn ra còn 201 này là cái pháp bản thể, nó cũng như một chiếc vàng để nó có thể tạo ra tất cả chúng sanh dạng vật và tạo ra tất cả những cái pháp phàm, pháp thân, pháp bất thiện, pháp thiện gì đó vân vân. Chúng ta học thiền biến dạng quá, nó giống như các bạn cụ chương hay những con toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 0, chỉ cần 10 con số này thôi quý vị có thể làm toán và thiền biến dạng quá. Điều ấy như thế nào? 215 pháp này quý vị học qua rồi thì quý vị thấy tất cả, có thể chúng ta nói không qua rằng trong 215 pháp này chính là tạng vi diệu pháp hay là luân tạng, 42 ngàn pháp môn nằm trong này. Nhưng mà chúng ta nói 42 là pháp môn, chẳng qua chúng ta nói về cái khía cạnh siêu lý hay khía cạnh diệu pháp hay khía cạnh của luận đạo mà thôi. Chứ nếu hơi nói hơn nữa thì chúng ta nói là 84.000 pháp môn vào trong tâm tánh này cũng được. Hoặc chúng ta nói ngoài hơn đó, tất cả những pháp gì trên thế gian này cũng nằm trong 215 pháp này, không vượt qua. Thì vừa qua thì đã chứng minh bằng cái buổi học thì quý vị cũng đã thấy, học từng bài từng bài. Nghe từng bài gì? Học nghĩa là đầu tiên chúng ta học là về tâm, 121 tâm, rồi về là học về tâm sở, hai sở tâm nó có 52 cái sở tâm, rồi sắc pháp chúng ta học 28 sắc pháp. Thì sau khi chúng ta học từng cái ý nghĩa của từng cái nút tròn ở trên, hay từng một loại pháp ở trên, về tâm sở chúng ta hiểu là thế nào là tâm tham, tâm sân, tâm si gì vân vân, thế là sở tâm xúc thọ tưởng tư gì chúng ta hiểu hết. Sau khi mà nắm được cái phần này là phần đầu tiên, đó là phân tích về tâm, rồi phân tích về tâm sở, sau đó phân tích về tâm sở này nó phối hợp được bao nhiêu cái tâm, tức là nó kết hợp được bao nhiêu tâm, nó có mặt trong bao nhiêu tâm. Rồi trong khi mà kết hợp vô tâm thì chúng ta cộng lại tất cả các tâm sở phối hợp đó ra là một cái tâm, nó có được bao nhiêu sở hữu, gọi là tâm nhiếp. Sau khi mà phân cái phần tâm và tâm sở rồi đó thì chúng ta mới học tới cái phần chương thứ hai. Chương thứ hai ta gọi là chương một đó thì ta gọi là phân tích về tâm, chương hai ta phân tích về cái tâm sở, còn cái chương ba đó phân tích về cái phần linh tinh của cái phần phân tích đó là sáu phần, là phần về thọ, phần về nhân, phần sự, phần môn, phần cảnh, phần vật, từng gọi là thọ, thọ nhân sự môn cảnh vật, sáu pháp này. Sau khi chúng ta học sáu pháp này rồi đó, tới phần thứ tư rồi chúng ta mới học về cái lộ trình tâm. Lộ trình tâm tức là cái diễn biến của tâm và sắc á, là sanh như thế nào, mà trước mắt nó về lộ trình tâm sanh trước vậy. Và sau phần tâm rồi chúng ta mới học về phần lộ sắc, cũng như chúng ta học về phần siêu lộ cho cái phần thứ năm đó. Cũng giống như về cái phần thứ sáu rồi chúng ta mới học về cái phần chúng ta học về cái phần tương tập nhiếp, rồi sau đó chúng ta học về phần sắc pháp. Cũng giống như chúng ta học phần sắc pháp xong rồi thì chúng ta học mấy phần về duyên, duy sinh và duyên hệ, rồi sau đó chúng ta học phần về chi quán, tức là theo từng bộ trong chín chương. Chín chương này chúng ta cũng dựa theo cái nội dung luận thư, nội dung về tá pháp mà ngài hòa thượng tịnh sự trong cái cuốn mà hòa thượng tịnh sự là ngài gom về phần tiểu học. Có hai phần tiểu học, phần thứ nhất là chúng ta nếu mà học theo thông thường chúng ta học từ cái phần phân tích về tâm cho đến cái cuối cùng là của phần tương tập nhiếp, là cái phần cuốn chi gia đế. Sau khi học phần cuốn chi gia đế rồi, cái phần cuối cùng của bốn cái đề cuốn chi gia đế chúng ta có thuộc lòng, rồi bắt đầu học tới cái phần thứ hai của phần môn tiểu học, cái chương trình tiểu học đó là phần tam đề nhị đề. Tam đề có 22 tam đề, và nhị đề có 42 cái nhị đề, và sau cùng đó là về nhị đề của kinh là có 100 cái nhị đề nữa. Học xong đó là gọi là được học phần tiểu học. Nhưng mà phần về tam đề, phần nhị đề, cũng nhị đề kinh đó, vì thời gian nó không có đủ cái thời gian để giảng dạy rộng hơn. Chứ hơn nữa vì đối với các học viên là còn sơ cơ, nên do đó chúa sư chú trọng về vấn đề giải thích về cái ý nghĩa, về giải thích về cái mối tương quan hơn. Thành ra do đó nó hơi nghĩa là thời gian nó không đủ cho vấn đề học theo cái tự chương. Cái học tự chương thì ta học tóm tắt cái tự chương đó, chứ ta không đi rộng ra giống như cái như mà cách mình sẽ giảng giải đâu. Riêng về phần tam đề nhị đề tuy rằng chúng ta chưa học, nhưng mà với giống kiến thức gì học đã rồi, giống như cách mà sư chỉ đó, học thuộc lòng cuốn sách đấy thì chúng ta căn cứ theo từng cái câu pháp, giống như tất cả pháp thiền, tất cả pháp bất thiền, tất cả pháp vô ý ký thì chúng ta mới chia ra trong cái phần cái chi pháp của thiền bất thiền vô ký này thì nó được bao nhiêu quẩn, bao nhiêu xứ, bao nhiêu địa giới, bao nhiêu đế, thì chúng ta sẽ cộng ra cái phần cuốn sách đấy nó có cái phần đó hết trơn. Trong cái cuốn này thì nói tóm tắt thôi chứ chưa có, mà một cuốn khác thì sẽ phân tích về cái phần đó, thì chúng ta có thể có một cái giống để chúng ta có thể tính ra được. Do đó cái chuyện đó là cũng sẽ học sao hay cũng không phải là cần thiết mấy. Ở phần cuối cùng của cái môn nội dung vô pháp này, trong đó thì là để thêm cái phần duyên hệ, tức là quan trọng nhất cái phần đó, là một phần trong cái phần về cái học về đại học diệu pháp. Thành ra đại học diệu pháp đó, cái phần đó thì coi như là phần quan trọng nhất trong Phật giáo, là về phần duyên hệ. Trong cái phần cao học của môn diệu pháp hay là môn cao đẳng, cái phần cao đẳng đó nó có hai phần, duyên hệ và duyên sinh. Khi mà chúng ta dựa theo cái luận thư nội dung vô tiểu pháp hay là thắc mắc lý giới vựng thì chúng ta thấy rằng khi phân tích đó, thì ngài Anuruddha Tathā, ứng sư Anuruddha Tathā thì ngài phân tích rằng là phần duyên sinh trước, tức là thập nhị nhân duyên, 12 duyên trước rồi bắt đầu duyên hệ sau. Nhưng mà riêng vào phần cao học chúng ta học duyên hệ trước, chúng ta phải nắm nghĩa là 24 duyên hệ chính hoặc là 52 duyên hệ này sau khi giải rộng ra, là chúng ta mới phân tích nghĩa là theo cái phần duyên sinh. Duyên sinh là phần học của phần sau của phần cao học đó. Với phần duyên sinh, người ta học sau khi học phần duyên sinh rồi, người ta học với vô minh duyên hành là bao nhiêu duyên trong số nghĩa là 24 duyên này hoặc là 52 duyên khác. Thì về phần tài liệu học tập này để sư về Việt Nam thử sư sẽ một cuộc tìm kiếm, còn không nghĩa là sư sẽ soạn lại để sau này cái đợt sau qua hoặc là một cái dịp nào, cũng có thể nhiều khi tôi gửi mail, nhưng gửi mail thì quý vị cũng biết vậy thôi, chứ cũng cũng khó mà học được cái phần đại học về cái môn môn này. Nhưng mà dưới giúp kiến thức mà nếu mà ông đi ông làm mà thuộc nắm từ từ, quý vị cũng có thể coi mường thương, hiểu được cái từng cái phần. Tuy rằng cái phần cao đại học nó rất là thâm sâu. Đó là chưa kể chúng ta là phải kiểu nhảy cấp, học từ nghĩa là tiểu học qua cái đại học, chứ trung học chúng ta bỏ qua. Mà trung học có phần trung học nó học về căn sông và uống sông, tức là cũng có hai phần, căn sông là cái phần đầu và uống sông là phần cuối, thì dựa trên một cái kiến thức mà chúng ta học được của phần tiểu học này, chúng ta mới bước vào đó thì chúng ta mới thấy được rõ ràng. Và khi mà học cái này đó, chúng ta phải học bằng cái pháp học không, không bằng trí học không, mà chúng ta học bằng cái trí pháp hành. Trí pháp học là gì? Trí pháp học là chúng ta học, chúng ta chỉ hiểu biết thôi. Còn trí pháp học hành đó, khi chúng ta học á, diễn tiến á, thì cái trí chúng ta phải nhìn thấy là, nhìn thấy nó là nhìn thấy bằng trí, rồi tu bằng trí đó. Chẳng hạn tôi nói sắc quẩn đang sanh chơi với người nào, thời thọ quẩn đang sanh với nghệ phải chăng, hay thọ quẩn đang sanh với người nào, thời sắc quẩn đang sanh nghệ phải chăng, thì khi nói vậy chúng ta có thể nhìn thấy cái sắc quẩn của người đó đang sanh. Nếu mà chúng ta hiểu theo nghĩa sắc quẩn đang sanh đó, chúng ta thấy, hoặc là nghĩa là thọ quẩn người đó đang sanh, thì chúng ta hiểu cái lý tại sao sắc quẩn đang sanh và tại sao thọ quẩn đang sanh, thì chúng ta dùng cái trí để chúng ta phải nhìn thấy, học cái nghĩa thì chúng ta hiểu biết nghĩa rồi, và chúng ta phải dùng cái trí để chúng ta thấy được cái đó. Nếu mà thấy cho bản thân thân mình sắc quẩn đang sanh cho ta và thọ quẩn đang sanh cho ta, vậy chúng ta có thể gọi là quán tâm cũng được, quán thọ cũng được, quán thân cũng được, quán pháp cũng được, trong thân của chúng ta, hoặc là quán ngoại thân, từ quán cái thân người khác, chúng ta nhìn người khác cũng có. Đó là chúng ta đang nguyện về cái trí mà minh quán, mà trí này là trí cao cấp, chứ không phải cái trí thường của những người mà tu quán bây giờ. Những người tu quán bây giờ cái trí nó không có cái trí này, bởi trí này là trí vô tứ vô mà dạy, chứ không phải cái trí mà lậu tâm minh theo bình thường, trí quán theo bình thường. Trí quán bình thường là cái trí theo thông thường, nó không có được thâm sâu bằng cái trí này. Trí này mà học rồi đó thì người ta có khả năng, người ta nghĩa là biến tài vô người dạy, tức là ta có thể giải thích hết tất cả pháp học, pháp hành và pháp thành. Còn trí kia cho đắc đạo quả thôi, ta gọi thường gọi là cái thiền khô hay khô quán la hán. Mà nếu nói qua cái cảnh khác bên thảo, nó có cái câu gọi là cái hạng nhất siêng đề, không phải như là hạng nhất siêng đề không, cái hạng về cái bậc a la hán mà nó có gọi là a la hán là hoàn toàn không hiểu biết gì pháp học nhiều. Đó là nói theo cái hạng đó, không biết phải cái nhất hiện đề chúng tôi lâu quá chúng tôi không nhớ, bởi vì bên Pháp Tông á, nếu nói theo cái truyền thống Nam Tông là có những cái thọ trì họ không được chính xác, và hơn nữa là bị ảnh hưởng của các tổ, nên do đó truyền thống Nam Tông là chỉ nghĩa là học trực tiếp từ nơi Tam Tạng, từ nơi Đức Phật thôi, chứ không hoặc là Bậc Thánh thôi, chứ không học nghĩa là xuyên qua một vị tổ nào hết, căn cứ theo cái Tam Tạng mà chúng ta học. Đó là nói trong cái phần mà học về cái tiểu học, về trung học, về đại học. Coi như chương trình 15 ngày mà vừa qua, nó đúng ra thì chỉ có 14 ngày hay 14 ngày thôi. Chúng ta cũng đã học tạm gọi là kết thúc cái phần của cái môn học Luận Tạng A Di Đà này. Theo như là sư thiết nghĩ á, thì bây giờ mình học cái này, phải nói những danh từ mới lạ, và cái pháp này hoàn toàn mới lạ với tri kiến ta. Có thể nói nhiều khi cả đời chúng ta chưa biết cái pháp này là pháp gì, chưa từng nghe, chưa từng nói, chưa từng thấy, chưa từng biết. Mà nhiều khi không khéo chúng ta lại tới nghi ngờ, như một số cái nhà học giả, ta nghi ngờ là cái bộ này không phải do Đức Phật thuyết. Có một số nhà học giả người ta lên tiếng vậy, thì người ta nói đúng rồi. Đâu phải sao học theo truyền thống thì chúng ta giống như bây giờ, theo truyền thống một giáo Bắc Tông, mà nếu giả sư quý vị học cả đời cái gì, thì cái môn này quý vị không giờ thấy được. Mai ra quý vị nghe coi sách về cái Nam Tông hay lên mạng thì quý vị mới thấy được không? Đó là muốn nói rằng cái đó. Thì những người học giả thế gian cũng vậy, bây giờ căn cứ ra những cuốn sách gì mà ngày xưa lưu truyền lại mà chủ yếu là bên Tàu. Thì cái môn học này, thứ nhất là người ta nói rằng là không phải do Đức Phật thuyết, bởi người ta nói là Đức Phật thuyết chỉ có kinh và luật mà thôi. Và sau khi Đức Phật Niết Bàn thì họ cũng dẫn chứng kinh là Đức Phật, nghĩa là Niết Bàn, Đức Phật để kinh và luật lại, chứ thực ra không phải Đức Phật để kinh và luật lại, mà Đức Phật để lại pháp và luật. Luật thì khỏi nói là đồng nhau, còn cái pháp này chúng ta không hiểu thành kinh được. Bây giờ nhớ, pháp này là bao gồm hai phần, tức là tạng kinh và tạng luật, gọi là pháp. Đó là phân tích theo cái Phật giáo về nguyên thủy. Cái phần kinh thì cái phần đó là giả phổ thông, mà phần pháp này chỉ giả chuyên nghiệp thôi. Nó cũng giống như cái môn học của cái nghề thuốc vậy. Nếu mà làm thầy thuốc á, người ta nghĩa là sao, người ta chỉ bán những cái thang thuốc thôi. Những tiền thuốc bây giờ tới mua thuốc nào bán thuốc đấy. Chứ còn cái gì muốn học một cái nghề thuốc, học cái chất thuốc, học cả các loại bệnh, thì đó vô trường chúng ta học về cái ngành dược, và họ làm bác sĩ thì người ta mới dạy thôi. Do đó cái môn này nó không có phổ biến ở thị trường gì ra, thì quý vị thấy những cái tiệm bán thuốc thôi. Điều ấy như thế nào, chúng ta mà đi nghiên cứu về Phật pháp thì chúng ta giống như đi ra thị trường, chúng ta thấy những cái loại kinh mà người ta đã dịch hay là đã soạn vân vân, thì chúng ta thấy đó. Còn riêng mà cái môn học này chúng ta phải vô trường, mà trường ở đâu mở, khó lắm, không có mở đâu. Do đó mà nói cái môn này do Đức Phật thuyết. Là tại sao thì chúng ta thấy rõ rằng nếu mà nói về Đức Phật là chỉ thuyết về cái kinh và luật thôi, thì nếu tính theo thông thường, luật thì 21 là pháp môn, kinh thì 21 là pháp môn. Vậy thì 84 là pháp môn mà chúng ta thọ trì, chúng ta nói Đức Phật thuyết 84 là pháp môn, còn 42 là pháp môn rồi, thì người ta không chỉ ra được. Đó là một. Do đó mà đây cái tạng này ta đã nói rằng nó 42 là pháp môn, nó mới đủ đủ cái số. Nếu mà quý vị nói rằng cái kinh tạng luận tạng A Tỳ Đàm này, hay môn vi diệu pháp tạng này, môn vô tỷ pháp này không phải Đức Phật thuyết, thì còn 42 là pháp môn đâu, thì chúng ta những người đó người ta sẽ không chỉ ra được. Rồi đó là một cái điều mà người ta nghi ngờ là không biết phải được tiếp không. Dựa theo cái chỗ mà đây ta 42 là pháp môn rõ ràng, rồi kết hợp trung tâm tạng đúng tốn 84 là pháp môn, thì chúng ta khẳng định rằng đây là được tiếp. Đó là theo cái giữa phân định về Quốc Tông và Nam Tông nghĩ về cái bộ này. Nhưng phần thứ hai theo truyền thống giữa Nam Tông, ngay cả 7 bộ này quý vị bây giờ biết đó, thì bộ thứ nhất là bộ Pháp Tụ, bộ thứ hai bộ Phân Tích, bộ thứ ba là bộ Chất Ngữ, bộ thứ tư là Nhẫn Chế Định, bộ thứ năm là bộ Ngữ Tông, bộ thứ sáu là Song Đối, bộ thứ bảy là bộ Vị Trí theo cách thức ngài của Tự Minh Điện. Thì trong cái 7 bộ này đó thì có người ta nói rằng là sao, người ta nói rằng đó là cái bộ Ngữ Tông cả theo Quách Thú là do đệ tử của Đức Phật trong cái kỳ cách tập tạm tạm thứ ba là trưởng lão Mốc Canh Lá Bút Tích Xá Tào Âm là Mục Kiền Liên Đệ Tu đã đưa cái bộ này vào trong cái tầm đạo, là bởi người ta thọ trì giống như ta nói bây giờ nghe lốt vậy hay nghe đồn vậy. Bây giờ quý vị nghe đồn sao tam sao thất bộ không chính xác, người này nói quý vị nghe bây giờ cái lời đồn quý vị nghe là rất rõ ràng, người này nói rằng người kia lặp lại nó sai rồi. Thì những người mà học không đúng về truyền thống thì người ta bắt đầu người ta nghĩ rằng như là bộ cả theo cái thú này là không phải do Đức Phật thuyết. Thì bắt đầu khi nói vậy thì người ta nói là Đức Phật thuyết 7 bộ, vậy không phải Đức Phật thuyết, tại sao có bộ này? Thì người ta mới nghĩ rằng người ta coi chỗ nào đó hay ta nghe chỗ nào nó nói cái bộ này là Đức Phật chỉ thuyết dẫn cái Matika thôi. Vì cho mượn cái cuốn Thắng Bóc Điện Tịnh, mượn có Thắng Bóc Điện Tịnh nào nó phải cái Matika là gì? Tức là nó cái đầu đề thôi. Mà cái đầu đề mà nó 210 mấy đề đó, thì làm sao mà đủ cái số lượng pháp môn? Ở trong đây là nói rằng cái ngày thứ ba đó, cái ngày thứ năm đó Đức Phật thuyết cái bộ Cà Tha Bất Thú này 13 ngày. Thì nếu mà nói mình đưa Đức Phật nói đem về nó Matika làm sao mà đủ? Mà hai Đức Phật chỉ thuyết Matika thôi, đợi đến đời ngày Mốc Ca La Bút Tát Thế Xá là được cách tập tâm tạng lần thứ ba, ngài mới giải thích xong này. Thì tại sao vậy? Là tại vì bởi vì người ta nghĩ rằng và trong cái bộ Cà Tha Bất Thú này quý vị nên nhớ, cái đời sau á người ta mới phân tích rằng tất lúc mà thời kỳ cách tập tâm tạng thứ ba sẽ gì có gì đó là bởi vì ta hiểu biết sai lệch về Phật giáo gọi là hư diệt kiến á, thì có thể nó trong lúc đó là bây giờ Phật giáo chia ra tới 18 bộ phái, mà chỉ có một bộ phái là thọ trì chân chính cái nghĩa của Đức Phật, còn 17 kia có cái bộ phái kia học sai lệch. Thì khi mà 17 cái bộ phái kia mà sai lệch đó thì trong mà chúng tôi nhớ không chính xác là 200 hả, không phải, hình như là 210 mấy cái đề tài ở trong cái bộ này đó. Nếu mà phân tích á, mỗi cái hiểu biết sai lệch của 17 cái hộp phần mà vỏ kia nó sẽ tương ứng vô trong 217 này. Chính vì đó mà một số học giả đời sau người ta mới nói rằng nghĩa là ngày Mốc Ca La Bút Tích Xá là ngày, nghĩa là dựa theo cái phản biện của mà 17 cái bộ phái kia, bởi lúc bây giờ 17 bộ kia đó thì ngày dùng cái trí ngày phân tích cho 17 bộ kia phái kia thấy cái hiểu biết sai lệch mà nó giống như ở trong cái phần này nói. Thành ra người ta nói là ngài sợ ngài thêm ra trong cái bộ này, chứ thực ra đó ngài thêm thì có thêm, nhưng mà bộ này nó đã có sẵn. Tại sao có sẵn? Tại Đức Phật đã thuyết đầy đủ hết. Bởi cái bộ này á, có thể là bộ này là cái bộ phá, cái bộ Cà Tha Bất Thú gọi là bộ phá, bộ Giá Mắt Cá là bộ lập, Còn Bồ Tát Thanh Á là Bồ Thanh. Phá gì, lập cái gì thành cái gì. Phá là phá cái tà kiến, phá cái hiểu sai về Phật Pháp. Cũng như người học Phật Pháp sẽ hiểu sai về vấn đề này. Và lập về sao? Lập lại cái chánh kiến để cho người hiểu biết cái đúng về cái tiến trình sinh diệt. Và cái thành là lúc đó muốn nói giải thích về cái mối tương quan của các duyên nhau hình thành được cái dạng này, cái dạng pháp. Và cũng giống như cái những cái pháp bất thiện, cũng như giống như con đường tu tập gì nó đầy đủ trong vấn đề này. Đó là đặt theo cái dân từ xưa về là phá lập thành. Và phá như thế nào? Tức là quý vị nên nhớ Đức Phật khi thuyết cái bộ này, tức là tất cả tri kiến sau này chúng ta hiểu biết Phật Pháp là sao, là nằm đâu? Nằm trong nghĩa là cái bộ cả thảo bất thủ này. Cũng giống như Đức Phật thuyết về cái bộ kinh Phạm Vọng. Trong bộ kinh Phạm Vọng là nói có 62 cái tà kiến. Đức Phật phân tích là giống như 62 loại tà kiến. Thì 62 loại tà kiến nó muốn nói rằng dù thời quá khứ có bao nhiêu ông giáo chủ, bao nhiêu trí tuệ hiểu biết về thế giới gia vật cũng không ngoài 62 tà kiến này. Dù trong vị lai về sau, cho dù có một ông bác học nào, có một chủ thuyết cha nào, ông giáo chủ nào phát minh ra một cái gì nữa, người ta đưa ra một cái tri kiến nói về con đường tu hành giải thoát cũng không vượt ngoài 62 tà kiến. Đây là cái trí tuệ của Đức Phật, đó là điểm đặc biệt. Cho dù nó cái nào đây cũng nằm trong 62 cái tà kiến này, không vượt ngoài 62 tà kiến này. Quý vị nên nhớ cái chỗ đó là điểm đặc biệt. Thì điều ấy như thế nào, cho dù trong Phật giáo này sau này có hiểu biết sai lệch về Phật giáo như thế nào cũng không vượt ngoài một cái nào. Do đó không phải là tình cờ người tới cái thời điểm đó vậy thì ngài Bồ Tát Thanh Á mới gọi là làm ra cái bộ này cho cái thời điểm đó. Phải mà bộ này nó có sẵn rồi, cái căn bản nó có sẵn rồi, nhưng mà cũng có thể có những cái điều mà nói chuyện đó cần phải giải rộng thêm, cần phải phân tích thêm, thì ngài giải rộng thêm, phân tích thêm. Nhưng mà giải rộng phân tích thêm này, ngày xưa chúng tôi có hỏi năm 81 chúng tôi có hỏi với Hòa Thượng Thiện Bạch Ngài, nếu mà nói rằng thêm như thế này thì cách tính pháp môn như thế nào, thì ngài nói giờ cho thêm, nghĩa là cả ngàn bài ngàn câu giải cỡ nào giải tràn giá đại hải được, nó cũng không thể thêm một cái pháp môn nào. Đó là cái phần giải thêm ngừng giải động thôi, chứ nó không thêm một môn. Do đó mà nói rằng trong đây nó có 500 câu, thấy không? Và ngày một cái lúc có giá gì là thêm 500 câu nữa. Đó là thêm 500 câu nữa thì người ta hiểu rằng cái thêm này tức là ngày sửa ngày làm mới lại. Do đó mà cái kỳ kia trong cái vấn đề mà trong cái nhiều pháp bằng về Phật pháp trong đời thường hay Phật pháp gì pháp ứng dụng đó, đại sư cũng có phân tích cho, nghĩa là chư tăng có thấy rằng nếu ai nói rằng cái bộ này do ngài mà đi mà làm ra thì như vậy là bộ này Đức Phật chưa thuyết, người ta nói chưa thuyết. Nếu mà chưa thuyết trên đời nghĩa là 13 ngày trên đời Đức Phật làm gì, Đức Phật nghỉ chơi. Mà nếu nói vậy thì làm sao mà tính được, nghĩa là năm, nghĩa là cái pháp môn mà đây do Đức Phật thuyết là 7.100 pháp môn, mà nếu Đức Phật không thuyết là thiếu. Mà thiếu gì, chẳng lẽ ngày giờ đem vô pháp môn này là kể đó là pháp môn là của ngài một cái đó tu hay sao? Còn nếu mà thiếu, nghĩa là 13 ngày thiếu 7.100 pháp môn, vậy là 700 ông chư thiên chứng quả chứng nghe gì mà chứ? Nó có những cái điểm mà phi lý thì chúng ta nên hiểu cái chỗ là đó. Tại vì người ta không hiểu ra trong cái truyền thống của Phật giáo thì người ta mới nói rằng cái bộ này đó là do Đức Phật thuyết trên trời là thuyết 13 ngày được 7.100 pháp môn và 70 triệu chư thiên chư đất tất quả. Thuyết thì đời đó thì cũng thọ trì giống như nhau, không khác gì. Nhưng mà vì do xảy ra những ý kiến này nên những cái phần câu đó là cái câu nói tóm tắt, thì ngài giải rộng ra cho cái phần đó thôi chứ không có nói gì, gì. Giống như vì 62 cái tà kiến tôi bằng thuyết rồi thì có thể 62 tà kiến phân tích chưa đúng, thì chúng ta coi những cái dấu, những cái thuyết nào mà khởi lên thì chúng ta phân tích đạt nó phù hợp với cái kiến thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì đó. Thì do đó những bộ phái này quý vị sau này quý vị sẽ học về cái bộ người, cái bộ cả thảo thú này, quý vị sẽ phân tích nghĩa là một cái ý nghĩa của cái bộ phái này nó tương ứng cái câu nào trong kinh có phân tích đầy đủ. Là cái phần này đó, có thể quý vị coi cái cuốn mà những điểm gì biết đó, có thể tạm hiểu được cái phần những cái câu đó. Nhưng mà rồi sau này có dịp thì chúng ta sẽ bắt đầu học cái môn này. Môn này chúng ta học quấy nó giống như mà học cái môn ở đời, giống như mà nó giống như bây giờ ta học cái cao học hay học cử nhân hay là học có thạc sĩ học tiến sĩ gì vậy. Môn này càng học càng thâm sâu, mà càng học chúng ta càng thích, chúng ta mới thấy được cái trí của con Phật thâm sâu như sao. Chứ còn nếu mà con kinh thì tiếng Phật tập thường hoặc là coi kinh quý vị sao thế một phần được, mà coi lực thì nó càng tầm thường hơn đó. Lực là những điều kiên cử, nó không có gì hết, có giá trị. Kinh là chúng ta đã thấy là coi là cũng hay rồi, nhưng mà nó cũng chưa phải nói được trí vật coi đây mà thấy được trí vật nhận thức rồi. Do đó một cái này ngày xưa quý vị nên nhớ, không phải những ngày hôm nay mà chúng ta được như vậy. Ngày xưa đó theo cổ đức ta nói ngũ hạ niên tiền tinh chi với lực ngũ hạ niên hậu nhập được nhân thành theo tâm thiền. Năm đầu tiên vô Phật giáo là lo tu giới, 5 năm sau đó mới gọi là nhập định thâm thiền. Nói một cách khác, 5 năm sau đó thì bắt đầu mới học được cái pháp này. Chứ không phải là nó Phật này. Mà pháp này quý vị nên nhớ, trước hết vì phải học kinh trước. Còn cái này là trừ ra một vài người biết là có trí tuệ thì mới dạy cái môn này thôi. Chứ không phải là môn này cũng giống như cái môn là môn đại học, học sau cùng. Bởi vì môn này rất là khó. Do đó mà nếu mà học theo Phật giáo đó thì phải nói là khi mà vào tu trong Phật giáo đó, chứ tăng nghĩa là sau khi mà giải về giới luật đâu đó đàng hoàng là bắt đầu mới giải pháp, mới giải thì kinh rất. Sau khi giải kinh học kinh rồi mới học cái này. Bởi vì sao? Hồi xưa nó phải giống như sách là khẩu truyền tâm thuật, ông thầy cũng thuộc lòng, học tới đâu cũng chỉ như đó, học mà chỉ giống như cái cõi truyền thống hồi xưa đó, giải một bài phải học thuộc một bài, rồi ông giải bài đó nghĩa như thế nào, rồi hôm sau giống như cái kiểu việc của Miến Điện là theo cái truyền thống, không thuộc bài là bắt học chỉ là thuộc thôi, còn Miến Điện là học không được đủ này. Cho đó nghĩa ông thấy được cái giá trị ông mới vô đây mới chịu học, còn không có được, không xứng đáng được học. Cái khó bên Miến Điện vậy, thì nhờ đó người ta gọi là học thường này mà ra 15 năm tinh thông tận tận. Nói cái câu là ta nói Bali và nó giải ra cái ý nghĩa cho nó. Thì dịch ra mà ta giải ra nên do cái trí tuệ của cái người Miến học được chỗ đó là rất giỏi. Vì Việt Nam chúng ta nghĩa là hiểu thôi chứ không gọi nhớ. Còn nếu mà nhớ đi nữa chúng ta nhớ không nổi cái kiểu như thế này. Mấy cái bộ kinh là người ta thuộc lòng, tám tám là không thuộc lòng đúng không? Đó phải nói là người ta rất là hay, rất là xuất sắc. Thành ra khi thuộc lòng ta truyền kinh trước. Truyền kinh là giải thích kinh xong xuôi rồi bắt đầu người ta truyền cái bộ này. Bộ này truyền cái pháp học sao? Để phân tích, do đó mà người ngoài ngoài muốn học cũng rất là khó, nó không biết. Bởi sao những vị mà tài giỏi đi, mình đi tới là đây là cũng truyền cho mình cái gì? Quý vị nên nhớ hồi xưa đó rất là ít có cái truyền cái gì. Rồi sau này đó, thì vì có cái duyên, giống như các cô đọc cũng nghe được cái môn học này, ông nói tại sao trong đời ông đi tới chùa nghe pháp Đức Phật thuyết hay là đệ tử Phật thuyết là không có nói đến pháp này. Bởi sao ông đi tới là ông bệnh nhân, mà người ta đến là bệnh nhân là chữa bệnh người ta, chứ còn đi giải thích cái thuốc này là cái thuốc gì, làm sao là tương tác sao là cái chuyện đó là đi vô học chứ. Nhưng mà lúc mà ông hấp hối ông lâm chung rồi ngày sau vẫn có giảng lời giảng sơ thôi, chứ chưa phải giảng kỳ là đầy đủ về nhãn gì nhĩ gì tỷ gì thân gì đó vân vân đó, thì cho ông nghe rồi ông nghe xong cũng rơi là ông khóc, ông nói cái pháp này rất cao quý, cùng thôi cũng mong ngài từ bi hay là xin Phật từ bi đã truyền pháp này cho người cư sĩ, có thể có những người cư sĩ có trí là có thể học được. Thì đó là cũng là cầu thỉnh của ông đó, là từ đó về sau thì cái môn này cũng có thể biệt lệ là một nhiều số người Phật tử nào đó mà có trí tuệ muốn học trong cái truyền, chứ mà dạy này nó cực lắm, mà nó không đủ trí mà chúng mới học là phải nó là dạy riết mà xanh xanh luôn. Chắc chắn về bởi người trí tuệ cái tánh giác và cái tánh sân hai tánh này nó gần nhau. Bởi vì sao? Học không đúng một điều là người ta muốn sửa mình nhiều khi nó rất là nóng, rất là khó, thành ra nó rất là phiền nhiều. Thì người nào dễ học thì phải dạy là thoải mái, còn khó học thì thôi. Do đó một cái này hồi xưa nó không học, nhưng mà sau này đó thì bởi vì cái môn này người ta thấy nó rất là hay, thì từ đó nó cũng giống như có những người ta thích học, thì thích học thì mấy sư cũng sẵn sàng giải. Và do đó mà đời nghĩa là 900 năm sau cái Đức Phật Niết Bàn rồi, lúc bây giờ có người Việt Nam nó thích học cái môn này, mà môn này học theo cái từ chương khó quá, học theo cách mà Kusala Thamma, Kusala Thamma, Vyakata Thamma thì nó mệt quá, nó không có học được. Bây giờ ngày làm xong người ta nóng cái tóm tắt để người ta học, có thể nắm được mà cái căn bản đó rồi, ta dựa lên cái căn bản hiểu đó, người ta mới nghiên cứu từng bộ từng bộ. Thì ngài mới soạn ra bộ Thắng Pháp Lý Luận, mà sau này nó là cái cẩm nang, là cái căn bản để dạy cho tất cả những người học môn sư lý này trên thế giới. Mà bây giờ chúng ta phải nói là bây giờ quý vị học cảm thấy khó, vậy thật ra mới khó, rất là dễ học cái này nó chứ còn học vô trong kinh, nghĩa là trong cái trang web Bình Đăng Sơn có 7 bộ đó, quý vị có thể coi thử 7 bộ mình coi nó nói như thế nào, nói cái kiểu như thế này để nó chịu thua. Đó là chúng ta mới thấy được cái giá trị của cái bộ này, giá trị bộ này giúp đỡ như thế nào. Thứ nhất là giúp đỡ cho chúng ta sanh được cái sự hiểu biết cao siêu, hiểu biết theo Phật giáo đặc biệt. Mà khi mà hiểu biết được cao siêu này đó thì chúng ta phải nói mà có tu thì chúng ta tu rất là dễ dàng, tu mà nó đặc chứng rất là mau lẹ, với cái trí tuệ chúng ta luyện rồi, giống như một con dao bé, con dao mà chúng ta cứ mài riết cái dao, mà mài cái này á là nó mới bén được. Cái này là trí tuệ chúng ta đem vô đây chúng ta mài đó, nó rất là bén. Bén thì phải nói cái dây phiền não chúng ta, nghĩa là phải nói cho nó dày có nào nữa thì cái bén là chúng ta chặt rất là dễ. Còn nếu không học cái này là giống như gì mà tu sẽ tinh á, thì quý vị tin cho dù có nội lực cái nào nữa mà cái dao quý vị dao cùng cái trí tuệ cùng nhục đó, thì cái dây đó quý vị phải nó dùng hết sức để nhiều cái chặt còn được. Và cái này luyện được rồi đó thì muốn đắc chứng mà mau lẹ là cái bộ này cũng quý vị học rồi, quý vị tu thiền định cái gì dễ dàng đắc chứng mau lẹ. Đắc chứng mau lẹ có hai cách. Cái thứ nhất là tất cả những phiền não quý vị là thấy rõ ra thế nào là sanh, thế nào là sân là si, thì chúng ta dễ dàng mới vào được. Và tất cả thiền pháp mà chúng ta chưa có, nhờ cái trí tuệ này chúng ta bắt đầu sắp xếp và thay đổi cái tư lệ đó tu, chúng ta theo đúng cái đường mà ứng thì chúng ta rất là mau le làng đắc chứng được. Và học Phật pháp này tuy là nó khó, nhưng quý vị nên nhớ chỗ này, giống như sư từng nói, học nó khó nó không hiểu biết gì hết cũng ra. Giờ quý vị trước nhất là cần phải nhớ trước đó, thì chúng ta học bằng cái nhớ đó, học bằng cái thiện pháp thiện tâm, thì chúng ta được cái tâm mà bất thiện, xin lỗi, tâm thiện mà lý trí, thì chúng ta cũng có phước đủ phước đó, chúng ta về cõi trời cũng hoàn lành. Rồi giao duyên Phật pháp thì có đời sau còn đặc biệt nữa. Hồi xưa có 500 con dơi mà nó nghe cái pháp này được phước sanh về trời. Rồi sau này nhờ cái vốn nghe pháp đó nó sanh xuống thế gian rồi. Rồi ngày sau là Bác mới giảng dạy cho nó nghe hiểu hết trơn. Nhờ cái vốn xưa, cái chủng tử xưa về đó đắc chứng đạo quả. Thì chúng ta học đâu phải mà không hiểu gì. Thì trong cái này giả sử như sư nói mà giảng 10 phần đi mà chúng ta lúc nào chúng ta thấy được một cái pháp nào, chúng ta hiểu được pháp nào, cái trí là sanh tội. Thì được những cái tâm đại thiện tương trí. Là học rồi đó thì coi như học cái này là phải trí nó sanh liên tục. Mà thiện pháp cũng sanh liên tục, thì điều đó muốn nói con người mà có thiện pháp nhiều, cái trí sanh nhiều thì nó cũng là giảm nhẹ cái phiền não, và cũng có thể nghĩa là mau chóng nó tiêu mòn cái phiền não đó để mà chúng ta đắc chứng được dễ dàng. Đó là nội dung của môn học này mà quý vị trong 10 các vị học viên chúng ta trong 15 ngày vừa qua mà chúng ta cũng đã học qua. Do đó nghĩa là cái buổi học thì đến đây thì tạm gọi là căn bản, chúng ta cũng được nghĩa là có kết thúc, tức là chúng ta học kết thúc cái bộ mà nội dung vô thiện pháp, cũng như là dựa theo cái bộ là thắng pháp tiến lượng thì quý vị cũng đã kết thúc rồi. Kết thúc thì chúng ta mới giảng cho cái khóa học nghĩa là đợt này. Còn cái kỳ sau mà nếu sư qua có cái thời gian, nếu mà có cái duyên hoặc có cái thời gian nào đó, sư cũng chỉ dành dẫn chắc quý vị đi từng bước vô cái môn học này. Và cũng có thể nếu chị về Việt Nam mà chưa có thời gian rảnh á, thì có thể dành thời gian đó, cũng có thể nhiều khi tận quý vị học ngay thôi. Học ngay học từ từ đấy cũng được, khoa đúng ra cũng khó lắm. Ở Việt Nam cũng có nhiều người Phật tử, hay nhiều người tu nữ, hay nhiều người ta muốn học cho sư mà để dành ra một ngày chủ nhật. Hồi xưa sư rảnh rỗi, sư làm chúng thì rảnh rỗi. Mà mỗi ngày, mỗi tuần nào sư cũng dạy hết năm này tới qua năm khác, thì cái cô đang nhiều mà ngày mà đến đây quý vị cũng thấy hồi xưa vậy. Đi nghĩa là phải nói là từng chỉ dạy được có một buổi thôi, buổi là buổi chiều, mà từ khoảng 2:30 cho đến 4:30 đoạn về được. Mà thời đó thời khổ nữa là nên 8 rồi chắc cũng khoảng 83, 84, 85, 86, 87 gì mấy cái năm đó thì dạy. Đó đó thì cậu cũng lặn lội nghĩa là một đám học trò cũng khoảng trên 10 người, chưa giảng nhiều trên 10 người mà học hết cái năm này tới năm kia rồi thì ta cũng được cái trình độ cũng khá. Thì quý vị cái học về từ từ thì mình cũng có được cái trí tuệ giống như các bậc thánh, giống như Đức Phật đã dạy, thì chúng ta được một chút nào thì hai chút mấy, thì nói chung là chúng ta cũng có phước nhiều, chúng ta gieo duyên được một cháu thì dễ dàng chúng ta được giải thoát. Do đó dựa trên cái đó thì hôm nay sư tuyên bố cái buổi lễ chúng ta bế giảng. Trong cái buổi bế giảng này thì chúng ta cũng không có bài thi, tại vì nó cũng không có cái thời gian, cũng chứ không có cần thiết để thi để coi ai học được bao nhiêu trong cái chương trình vừa qua, mà chắc tôi nghĩ là chắc thi chắc có lẽ là dưới điểm trung bình thôi. Dưới điểm trung bình quá thì như vậy thì cũng là xong cái buổi giảng, thì xin tuyên bố lễ bế giảng chúng ta kết thúc trong ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Xin cảm ơn sư. Đây là coi như là có lẽ là phát biểu lễ bế giảng là sư phát biểu xong rồi, giờ mời các tao quý học viên trở thất, mời sư phụ chứng minh có cảm tưởng gì cái buổi học vừa qua, chúng ta làm sao cho biết nói tóm tắt cũng được, không cần nói nhiều. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lần đầu tiên nói lớn lên sư con. Dạ thưa, cái môn học này nó rất là lạ với con, tại vì con thấy vi diệu pháp phải lạ gì vậy. Thật sự con nói thật lòng mình không biết lạ gì. Thì cô Tịnh A, cô Thanh An thì cổ đi học 2-3 lần rồi, cổ biết rồi, thành ra cổ có đưa ý kiến với con nó, thì nó lạ thì cũng nên học để biết. Dạ có như thế nào mà nhất là trí Phật nữa thì cái này mình cũng cần tìm hiểu. Và khi mà con gặp sư thì con quyết định học, và càng học thì con thấy nó cũng càng lạ với con hơn nữa. Dạ, thành ra con rất là lạ con hay không. Dạ lạ thì trí óc nó mở thêm ra, và những cái mà sư dạy thì con thấy nó rất là bổ ích cho trên đường tu của chúng con. Thành ra con nhân dân với lại đại diện cho quý Phật tử, con rất là tri ân sư đã bỏ hết thời giờ và hết tâm huyết ra để mà ban cho chúng con những lời pháp thật là quý báu, và cái đường tu hướng dẫn tu hành của sư cũng rất là ích lợi cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa tu sa tu hành tha tâm trạng của sư Tổ Chứng Minh cũng nói lên là tâm trạng của chúng một thể rồi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hết cả đời mình chưa từng nghe chưa thấy chưa được biết, không biết phải nghĩa là bắt đầu biết môn nhiều pháp và môn gì, nhưng mà khi học rồi mới biết là đây môn này là môn trí tuệ của Đức Phật mà ngài dạy những khó bất hiện dạy những bất hiện dạy sự diễn tiến của tâm thức hay sự sinh diệt của nào chúng ta mới thấy được đầy đủ rõ ràng mới thấy được cái trí tuệ đó rồi. Rồi thôi giờ tiếp tới tục mời cô tu nữ Khánh An có đưa lại pháp luật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma. Con kính bạch sư, trước tiên con xin cảm tạ ơn sư đã đại từ đại bi cho chúng con cái thời giờ rất là quý báu mà sư định 15 ngày. Sư làm rất nhiều chuyện quan trọng mà sư đã dành thời giờ để cho chúng con những cái môn học rất là khó khăn. Bạch sư, cách đây mấy chục năm thì con có được cái nhân duyên học với ngài Minh Châu, thì thật quả lúc đó tụi con chỉ chạy theo bằng cấp thôi, cứ học thuộc lòng thôi. Để mà có bằng cấp thì tụi con hỏi câu gì thì ngài Minh Châu nói tụi bay cứ về học thuộc lòng đi ha. Thì tụi con cũng chỉ học thuộc lòng thôi để mà nó đậu thôi, nhưng mà chúng con chả hiểu sao nó khó khăn như thế này. Rồi đến khi ngài Minh Châu nói tụi bay khi nào lên cao học ấy thì học kỹ hơn chút, chứ tụi con ở đây chỉ học đại cương thôi. Rồi đến khi tụi con học sau khi tụi con đến các chùa học á, thì cũng con cũng đi học vài khóa, thì con hiểu được là rất là có phước báo mà học được cái môn này. Nhưng mà con cũng cứ mỗi khi con học con cứ hỏi tại sao nó khô khan như thế này. Nhưng mà con hỏi các vị thầy của con thì cái vị đấy phước báo lắm đó, cái này là Phật dạy cho chư thiên đó, ai mà hiểu được là chư thiên đó, phước báo lắm đó. Con cũng chỉ việc biết có vậy thôi. Thành thời ra cứ chỗ nào có vi diệu pháp là con đi học. Thì ngay tại Cali này con cũng có học 2-3 lớp. Nhưng mà khi mà con thấy sư giảng ở cái chùa Ananda, mà con thấy rằng là làm sao mình có một cái cơ duyên học được liên tục, thì đó là cái cơ duyên cho các riêng cá nhân con và tất cả các Phật tử ở đây. Rồi sau những cái buổi giảng mà sư khai thị cho chúng con thì chúng con rất là đội ơn sư. Nhờ có sư chúng con mới hiểu đây là chí Phật. Đây là chí Phật mà bây giờ con mới thấy rằng cái sự quan trọng nó tối ưu là quan trọng. Bởi vì hồi xưa con còn cư sĩ, con cũng nghĩ tại sao mà cứ là giã giã tục tinh hoài này cũng không thấy đâu. Mà đến khi mà con xuất gia rồi ấy, thì mọi người cũng dạy con là cứ phòng xẹp đi 24-54. Nhưng mà khi mà con làm rồi con vẫn thấy thiếu một cái gì. Trong tâm con thấy thiếu một cái gì mà con không biết là thiếu một cái gì. Con nói là muốn thành Phật, muốn giải thoát phải thiếu một cái gì. Mà con thì cái mục đích của con chỉ muốn đi vào giải thoát. Sau khi mà 15 ngày mà sư dạy tụi con, thì thật quả là con cảm ơn sư đã khai thị cho con. Thì con thấy à, thì ra thế. Thì học được cái chí Phật này thì mới giải thoát, mà mới thành Phật được chứ không thì cũng như hồi nãy sư dạy chúng con những cái kinh á, tụi con học thì cũng như vậy thôi. Rồi có những cái kinh mà gọi là khó nhất, nói là tánh nghe, tánh thấy cũng thấy vậy thôi. Nhưng mà sau này á, thì con thấy cái môn này nó quá thâm sâu và quá vi diệu. Nhờ ơn sự đại từ đại bi của sư đã khai thị cho chúng con cách đại cương. Thì đến giờ phút này chúng con thứ nhất là cá nhân con cũng lớn tuổi rồi, cái trí nhớ nó cũng mất rồi, mà cũng gọi là ngu ngơ. Mà nhờ sư khai thị con cũng biết được cái môn học này. Thì chúng con sẽ hứa với sư, con và sư cô Chí Minh sẽ tổ chức những buổi học đều đặn để ôn lại. Và nếu có dịp thì xin sư khai thị cho chúng con càng ngày càng học sâu thêm một chút xíu nữa. Và bây giờ thì chúng con thấy cái sự này, cái trình độ của con đến bây giờ thì con nói là nếu mà muốn thành Phật, muốn giải thoát mà không học được cái chí Phật thì không cách nào giải thoát được. Đấy là trình độ con hiện nay. Thì một lần nữa chúng con chí tâm đảnh lễ sư và đội ơn sư đã đại từ đại bi cho chúng con 15 ngày. Xin sư đại từ đại bi giúp đỡ chúng con tiếp tục nhất là những người già cả như con ngu ngơ, sẽ tiếp tục cho con học thêm những cái chi Phật này nữa trong những cái ngày vị lai. Con chí tâm đảnh lễ sư và kính bạch sư. Nam mô tát sa phật ca bát tô a la tô sam ma sam bu đa sa sa phu sa phu sa phu sa. Cô phụ nữ Tân Lan có phát biểu một cái câu là môn học này rất là khô khan, nó rất là khô khan chứ mọi người khô. Nếu nói theo trong cái cách người ta nói, người dạy luật á thì gọi là luật sư, người dạy thiền á gọi là thiền sư, thì người dạy luận á thì gọi là luận sư. Thì các vị luận sư đó, nếu mà một là không nắm vững về cái môn học này, hoặc là có nắm vững đi nữa mà không biết cách truyền đạt thì người học có dễ dàng nghĩa là nhàm chán. Bởi thứ nhất là nó rất là khô khan, học toàn những con số tính qua tóm lại. Và hai nữa, tuy là người luận sư mà có thể truyền đạt cho tất cả học viên bằng cái tinh thần, bằng nhiệt huyết hay bằng cái cách phương pháp mình dạy đi nữa, nhưng mà cái người học không ý thức được cái giá trị của môn học này thì chúng ta cũng có thể kém đi, nghĩa là cái tinh tấn, kém đi nghĩa là cái say mê học môn học này để chúng ta đeo đuổi. Và nếu mà chúng ta thấy được cái giá trị rồi đó thì phải nói là chúng ta theo đuổi, nghĩa là học môn học này. Hơn nữa là suy nghĩ là vừa rồi sư giảng dạy chắc cũng đến nỗi mà khô khan quá, là các cô nghĩa là các tiếp thu chắc cũng dễ hiểu và dễ nghe, là vui vẻ ha. Bài sư nhờ sư có cái bảng nêu cách trình bày á, thì bây giờ con cũng vỡ được là cách trình bày của sư, tụi con cũng theo thế mà học. Tại từ trước này chưa có, tụi con chưa được ai dạy như vậy. Đó là cái pháp minh của ngài Hòa Thượng Minh Sư đó, sáng chế ra cái bản điều này. Và cái cách thức học đó thì cũng là do ngài hết trơn. Nhờ đó mà dễ, nghĩa là học thuộc lòng, dễ tiếp thu và dễ hiểu được. Khi nói cái chuyện gì lên thì chúng ta có bản này để nó tính toán. Chứ hồi xưa là học toàn là sách số và chữ thôi. Nên do đó mà nghĩa giống như bây giờ coi sách thì không có gì, nghe cái nội dung cho thì pháp bây giờ mà coi không nó cũng là khó hiểu. Mà nếu cái cuốn này đó mà soạn ra thành một cái bản niêu để mà học từng bài từng bài bài rất là mau, nhưng mà tốn sách vở rất nhiều. Sư nghĩa là không có thời gian soạn, chứ mà không biết là sư Đức Tài sẽ có soạn không. Nếu có Đức Tài mà soạn được thì ông cũng soạn được cái kiểu này thì học cũng rất là mau này, tốn kém rất nhiều. Suy nghĩ rằng nghĩa là tới một lúc nào đó ha, sẽ có người soạn ra cái bộ này bản niêu mà học theo tất cả cái chương trình này bằng bản niêu, và in không cần lớn nhỏ nhỏ vậy, in bằng những cái nét in màu, không cần cái giấy láng giấy bóng gì hết, thường không được và cũng vào học rất là hay. Giống như một số sách đó bây giờ nó in màu đẹp lắm chứ mấy không đó. Đó thì cái môn học này bằng cách đó là truyền bá, nghĩa là nó mới nhanh nhất mà biết thì người học mau, nghĩa là tiếp thu rồi đấy. Còn với học sách số này vậy, học cái nhìn lên đây nhìn đây thì nó phải đòi hỏi cái sức vận dụng trí nhớ rất là nhiều để mới nhớ được những cái chi pháp mà tính toán mà ra thì nó chậm lắm. Còn cái có cái là chúng ta thuộc, còn có cái thuộc là cái lớp bài nào là thuộc và nấy lớp bài nào ấy, giống như cách thức ngày qua mà sẽ cho tầm nhiếp và sâu nhiếp. Vì thấy học cái nhìn lên chúng ta thuộc, nghĩ lên lên chúng ta là thuộc bài, học cái đó rất là mau lẹ. Rồi thôi, về sau phần phát biểu của cô Tuần Đức Thanh Đăng, tiếp theo là mời đại diện của các học viên này, trước hết mời cô Phước, nhân vật năng nổ nhất trong cái lớp học này, hỏi nhiều nhất mà không nhớ gì hết. Trước hết con xin cảm ơn sư đã bỏ hết công sức để dạy tụi con trong cái khóa học này. Nhờ sư mà con có thể tiếp cận với lại cái môn học vi diệu pháp mà biết cái giá trị của môn học này. Sư dạy rất là có thứ tự lớp lang, nhờ đó mà con có thể nhìn chung được, và từ đó mà con có thể xem những sách khác và học với những ông thầy khác, con mới hiểu được. Chứ từ trước tới nay con chưa biết cái giá trị, mà nhờ sư cô Khánh An thành ra mới biết được, mới được gặp sư. Thì cũng cảm ơn sư cô Khánh An và cảm ơn sư cô Chí Minh để mà tổ chức cái lớp học này. Thì từ nay trở đi là con cảm thấy rất say mê cái môn học. Nhờ trước hết là nhờ cái tài dạy đàm luận của sư rất là hấp dẫn. Thành ra là con nghĩ rằng là con sẽ phổ biến những cái video của sư lên trên Internet để cho những người khác người ta hiểu được cái môn học này của Đức Phật rất là quý báu. Tại vì ở trong thông niên học thì con cũng vẫn hiểu rằng là đạo những môn tôn giáo khác, ví dụ như là Thiên Chúa giáo là về một cái môn đạo sùng tín, tức là cứ tin thôi, tin Đức Chúa và tin trời Phật, tin trời Thượng Đế thì là sẽ đắc quả thánh, để làm đúng theo lời Đức Chúa. Nhưng mà đạo Phật là gọi là một cái tôn giáo thuộc về minh triết. Mà minh triết ở đâu? Đây chính là minh triết của Đức Phật. Thành ra cái này mới nói lên được cái minh triết của đạo Phật. mà từ xưa tới nay con không có hiểu nhiều, nhưng mà bây giờ nhờ cái khóa học này đúng là một cái duyên may rất là quý báu. Về con xin một lần nữa cảm ơn sư và cảm ơn hai sư cô. Sa thú lần hai cô Thúng phát biểu cái ý nghĩa này là sư mới có một cái tư tưởng khởi lên, giống như mà ở trong cái ngành võ học chẳng hạn, những cái bí kíp võ công, những cái tuyệt kỹ của những ông thầy không phải dễ dàng phổ biến cho tất cả mọi người, học trò tuyệt chiêu hết. Thì điều ấy như thế nào đó thì cái môn này cũng vậy, đây là tuyệt chiêu của Đức Phật, bí kíp của Đức Phật, hay là cái tài Đức Phật mới là hiển lộ trong cái này, chứ không phải mấy bài mà kinh sách mà chúng ta nó như vậy tôi nghe là đơn giản, không có gì mà giá trị thông sâu. Học cái này chúng ta thấy càng học càng thấy càng sâu, học càng thấy nhiều hơn, không có cái bờ bến nào cả. Thì do đó trong kinh nó sẽ gì gọi là áp phi thâm mắt, gọi là thắng pháp, gọi là vi diệu pháp á, là bởi lúc bây giờ Đức Phật phải dễ sử dụng hết cái trí tuệ của Đức Phật, giống như cái tài mà người ta mua một cái mua giỏ, hết cái tài năng của người ta, Đức Phật dùng hết cái trí mình, gọi là sắp bành nhú tá nhà nó, tôi gọi là nhất thiết chủng trí, trí Đức Phật biết hết toàn bộ bắt phần sử dụng cái trí này, mà sử dụng đến nỗi đó, giống như người ta hành thiền á. À, tới giai đoạn thứ ba của hành thiền là hào quang hỷ tịnh, nhưng mà hào quang mà nó phát ra bên ngoài, là tại sao nó phát ra bên ngoài? Bởi lúc đó cái tâm năng quán người ta liên tục, mà tâm năng quán gì? Đại thiện tương trí. Mà đại thiện tí này không phải là đại thiện tòa xã đâu, đại thiện tí là đại thiện tương trí thọ hỷ. À, cái sắc thọ hỷ mà nó phát ra, giống như sắc tươi nó phát ra là hào quang, nó phát ra bên ngoài. Mà quý vị thấy là hành thiền thôi mà, nghĩa là thiền chỉ thôi mà đó. À, hay là thiền quán thôi, đây là nói về thiền quán nha. Samasanasanya đó là lúc đó cái trí thiền quán hào quang nó phát ra từ thân, nó sáng ra như thế đó, là quý vị thấy tại sao đại thiện đường trị nó đang diễn tiến trong cái lộ quán, cái lộ tu quán ha. Điều ấy như thế nào thì Đức Phật dùng cái trí mà suy xét toàn bộ, mà như là bộ này để Phật phải sử dụng hết một trí bộ được Bồ Tát Thanh Á và Đại Biên Sư, thì Đức Phật sử dụng mà nhất cái chính trí bằng cái đôi đại thiện tương trị. Mà cái tâm Đức Phật á, trong kinh đó mà nói á, lộ của phàm nhân á, từ cái lộ này qua lộ kia 1 triệu, cả triệu cái tập giống như búng vào tay, cái triệu cái tâm lộ này qua lộ kia nó tới, còn hễ mà người ngu si mà thiếu trí chậm nữa là lộ đó của phần nó nhiều đó, nó phần nhiều nữa tới ít lộ nó ít thiểu đó. Mà nghe nói như là đối với nghĩa là ngày sáu tâm bất, hình như là lộ này cách lộ kia nó chỉ có 16 bộ phận đó, mà Đức Phật chỉ giờ chỉ có 2 bộ phận. Tức là muốn nói Đức Phật sử dụng mà cái nhất thiết là để mà thấu suốt hết tất cả các mối tương quan trong cái duyên hệ này đó. Thì lúc đó hào quang sáu màu nó phát, hào quang sáu màu Đức Phật đó. Mọi người nên nhớ hào quang Đức Phật không phải ở trên đầu, không trên đầu thì diễn tiến và là theo hình thức của tạo hay của thế gian hình tham trên đầu, nhưng thực ra hào quang nó toát ra toàn thân luôn đó. Hào quang sáu màu thì chúng ta sáu màu Đức Phật gì? Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam, và năm màu hợp lại này ta gọi là màu kinh tiếng. Đó là sáu màu Đức Phật phát ra và phát ra đầy đủ, đó là mới có thể hiện được cái tài Đức Phật nhiều. Do đó mà Đức Phật đem cái môn này mà đã truyền lại, nghĩa là cho chúng ta phải nói là ngày hôm nay mà học được là phước báo nó vô lượng. Nó khó mà chúng ta học được cái đó, nên mà cái môn này mà được đi truyền bá phải ai học được đâu. Phải nói cái người mà không ham học, không ham về cái Phật trí này đó thì phải nói vô ta cảm thấy khô khan. Một phần lỗi cũng là do cái vị mà luận sư mà truyền đạt. Cái hai nữa học cái này càng ngày sâu, nó đòi hỏi mình phải luôn luôn lúc nào phải dùng cái trí nhớ và trí hiểu liên tục. Hai cái trí này phải sử dụng liên tục trong cái sự học này, giống như học toán. Học toán những con số khô khan thôi, nhưng mà cái này nó còn cao cấp hơn cái toán nữa, nhưng mà cái này nó có cái vị ngon hơn là cái toán. Toán học nó khô khan quá thì nó học quá để tính toán để làm ăn vậy, mà học cái này để chúng ta, nghĩa là về cái trí chúng ta thường thường có trí tò mò. Cái môn học là chúng ta cũng muốn hiểu, thì cái này nó dẫn dụng chúng ta càng ngày càng hiểu, nghĩa là những cái mà mới, cái lạ, cái khác hơn cái trí thường mình. Bởi vì hiểu mà trọn vẹn này là phải trở thành trí thánh trí Phật. Mà ngày hôm nay mà cái trí này gọi là trí vô ngày giải. Trí vô ngày giải tức là trong 4 cái trí vô ngày giải là từ vô ngày giải, ấy là pháp vô ngày giải. Hiểu hết cái này, thuộc lòng hết này, nó thuộc về pháp vô ngày giải. Rồi hiểu được những cái lý của nó trên động, nó gọi là lý vô ngày giải. Rồi bắt đầu những cái từ ngữ diễn đạt mà chúng ta học hôm nay là không biết bao nhiêu cái từ gì mà pháp. Từ giờ thiện, từ giờ bất thiện, từ giờ từng khía cạnh giờ cho quá trời đủ loại từ hết. Đó là chúng ta hiểu là phải, nó là nói là từ vô này giải, đủ là từ muốn diễn ta tiến về cái pháp tu thì giải pháp tu, muốn diễn về pháp bất thiện giải bất thiện, muốn giải về pháp đời là có đủ hết những từ ngữ để chúng ta diễn đạt, là nêu ra cái con đường nữa là tu hành của Phật giáo vậy. Rồi cái thứ tư là biện tài vô ngày giải. Thì khi chúng ta mà nắm được ba cái phần này rồi thì chúng ta thao thao bất tuyệt. Sư nói thao thao thì chứ cái trí sư này nó thuộc thực tập. Nếu mà so sánh mà trong cái hàng ngũ mà ngũ sư với bậc thầy tài giỏi, có nhiều vị rất là tài giỏi rồi xưa, còn bây giờ chẳng qua sứ mù được cho còn vua thôi, không có ai hết thì mình ra mình hay rồi, phải hay gì chứ còn như sư thì phải nó tiếp theo, mà nghĩa là sau khi mình sẽ thấy được nghe, cái giá trị mà học được và cái trí mà bắt đầu mình phát rồi đó. Vì nó nhớ nhiều khi mình học thì chưa phát đâu, thì bắt đầu nó dốt từ từ, nó tích tụ giống như mà phân nó vô phân nó tới nước khay, nó từ từ nó phát vào nào trí, nó phát vào nào này, thì lúc mà trí phát được rồi tiếng cái là mình sống gần ông thầy cũng mấy năm. Chứ 81, 82, 83, 84 ngày qua đời. Mà sư đó thì phải, nó phải 84 cái trí nó phát đâu, nó 85, 86 lúc này dạy học mà đọc tiếng nó phải. Giống như giờ ví dụ mà học hết trong đời tập dạy, dạy truyền được, khi dạy đó mình mới có thắc mắc. Nha, mà dạy đó người ta hỏi, người ta học mình, thì lúc đó phải mỗi kinh ra, mỗi sách ra hoặc là học thêm gì đó. Thì nghĩa là phải nói là dạy tức là cái học, mà dạy tức là học, học cái cao cấp hơn, học làm thầy chứ không phải là học của trò. Còn dạy là đúng là truyền làm thầy, tức là dạy. Thì giờ mà dạy đó thì bắt đầu mình mới thuộc, giờ nó dạy thì bắt đầu mới tìm hiểu thêm đó cái tiếng mình làm gì rất là nhiều. Nên do đó suy nghĩ người này nghĩ là mỗi người học rồi cứ cố gắng gặp hàng truyền được cái tinh thần, truyền thứ nhất là chúng ta nghĩ đến là chúng ta truyền được thiền pháp cho người ta và truyền trí tuệ cho người ta, vậy ok. Cái môn học này rất là quan trọng, rất là hay. Vì thời gian không có thì thôi, sẽ nói nhiêu đó thôi. Tiếp theo là mời người khác, mời cô. Yeah, con này cô nhớ rồi đó, tên gì thì xin danh cho người ta biết. Dạ thưa, con kính đảnh lễ sư. Dạ, con tên là Trương Visakha. Bà nó có thể nói tóm tắt cùng buổi. Dạ, dạ. Lần lời nói đầu tiên của con là con kính cảm ơn sư rất là nhiều. Rất sư là từ bi đã điện thoại cho con biết là có cái những ngày mà giảng pháp thì con rất là hoan hỷ khi được sư cho con biết như thế. Và con rất là hoan hỷ lên dự của 15 ngày khóa học vi diệu pháp. Đối với con á, môn vi diệu pháp rất là mới mẻ. Có nhiều lúc con cũng có lập cái cuốn sách mà đọc mà coi cái bản chi pháp đó, những cái vòng tròn đó con hoàn toàn không có hiểu những cái vòng đó là tên là gì, ý nghĩa là gì. Nhưng mà hôm nay á, được sư đã từ bi dạy cho chúng con biết về những cái chi pháp trong môn siêu lý này thì con rất là kính cảm ơn sư rất là nhiều. Con đi đầu đảnh lễ kính cảm ơn sư. Con ráng, con cố gắng học để cho biết được, để mong giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Và Visakha kính cảm ơn hai cô tu nữ, nhờ hai cô đã có ý rất là tốt, mở mang cái khóa mở cái khóa học này cho tất cả những người bạn đạo đến học. Thì Visakha kính cảm ơn hai cô. Dạ, con xin dứt lời. Dạ. Cái cô này cũng là cái ngẫu nhiên xưa đi dự lễ trên cái Thích Ca Tiền Viên. Dạ. Mình cờ thấy cổ quen biết vậy thì có cho số điện thoại chứ cứ gọi đại sao có tới cô học được. Dạ. Tháng tình thảo cô sẽ cũng gọi có người khác đó, nhưng mà người ta cũng bận rộn ta không đi. Dạ. Do đó nghe mình cũng thấy nghe là trong cái sự việc mình đôi khi mình có cái may mắn cả lắm có việc làm nó thất nghiệp. Hay là quay vắng thì cái dễ hưu nhưng đó mình có cái thời gian đi tới. Yeah. Thôi giờ cô phát biểu rồi và cũng tán thán cái tinh thần học tập của cô rồi, mời tiếp theo giờ mời ai. Thôi, mời cô gì cô Thủy Hoàng Quán Quê Thanh cho bạn cô có hấp dẫn dài quá. Mời cô phát biểu. Cô cũng theo dõi theo cái môn học thiền được về cũng tán thán. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư, kính bạch sư cô Trinh Minh, sư cô Khánh An. Hôm nay thì chị Hoàng cũng không có biết nói gì hơn là cảm ơn sư đã khai mở cho chúng con kinh vi diệu pháp là một môn học Phật pháp rất là tuyệt vời, rất là vi diệu. Chúng con hồi nào giờ chưa biết, chưa bao giờ nghe tới vi diệu pháp là gì, và cũng không biết, cũng chưa bao giờ nghe nói tới, mà hôm nay được duyên lành sư giảng dạy khai mở cho, thì con cảm thấy như là rất là phước đức mà được dự cái khóa tu này. Mặc dù con có vắng mặt vài bữa tại vì có công chuyện, thì con xin sám hối và đã vắng mặt trong mấy ngày. Con rất là cảm ơn sư và hai sư cô đã giúp đỡ cho chúng con hàng Phật tử mà cũng được học môn học vi diệu pháp. Chứ hồi nào giờ thì chúng con chỉ đi tới chùa lễ Phật, ngồi thiền, thiền một tiếng thôi ngày Chủ nhật á, rồi nghe giảng kinh, chứ chưa bao giờ được biết về vi diệu pháp. Thành ra từ ngày con học vi diệu pháp tới giờ thì con thấy vi diệu pháp rất là tuyệt vời, rất là cao siêu và rất là khó nhớ. Thì chúng con sẽ xin sẽ là ôn lại, sau này cùng nhau ôn lại và hiểu được chừng nào thì hay chừng đó. Dạ thì con chỉ có mấy nhiêu lời, con chỉ xin cảm ơn sư rất là nhiều đã bỏ hết tâm sức dạy dỗ cho chúng con trong hai tuần qua, và sức sư rất là tận tình chỉ dẫn, và chỉ dẫn rất là tỉ mỉ, muốn cho chúng con được hiểu sâu hơn. Thành ra chúng con thấy cái sự tận tình chỉ dạy của sư, thành ra chúng con rất là biết mang ơn sư rất là nhiều. Dạ. Thì con mong trong tương lai sư sẽ qua để mà giúp đỡ cho chúng con thêm một ngày rất gần. Dạ. Nói nghe cô Thí Hoàng có nói cái môn học này nó mới mẻ, quá mới mẻ, đúng vậy. Bởi cái môn học này nó thuộc về cái biệt truyền chứ không phải là công truyền. Thế gì nó gọi là biệt truyền là nó thuộc về môn học rồi, thì chúng ta phải vô lớp chúng ta học. Chứ cái môn này không có đem đi thuyết giảng được. Khi ra quần chúng rồi giống như đi chữa bệnh nha, thì lấy kinh là thuyết giảng, chứ không có lấy luận mà để mà thuyết giảng. Luận thì chỉ dạy cho họ, giống như mà nói mà đi làm thầy thuốc thì đi ra là đem mấy thằng thuốc chữa bệnh thôi. Còn muốn mà học, ai muốn học cái chất thuốc gì đó thì lên lớp học. Đó, do đó cái môn này nó không được biệt truyền. Mà phần lớn người chúng ta là chỉ là những người bệnh nhân, chúng ta đi chữa bệnh, chúng ta đi nghe pháp cái trong cái công cộng thôi, cái môn này nó cũng khó. Và hơn nữa học cái môn này không phải là ai cũng có cái duyên học đâu, hay ở cúc phước học đâu. Nhiều khi cả đời người ta cũng không có thể nào có duyên mà ta học được này. Vừa rồi hồi đó lúc trước nó có một cái vị nghĩa là vị sư của Kiều Hòa Thượng của bậc thầy đó, nên là vị đó tuyên bố như thế này: tất cả những cái triết thuyết trên thế gian này, tất cả chủ thuyết nào vị đó chỉ cần bỏ 7 ngàn là có thể nắm vững hết tất cả triết thuyết đó. Nhưng mà giờ cái môn học này đó, thì đệ tử học kiêu pháp mà nó dễ nói hỏi thầy, thì ông thầy mới nói nghĩa là ông cũng có giống như kiểu mà tự hào với trí tuệ mình, nên là đem cái cuốn Thắng Pháp Lý Luận này đem ra mà coi, lật ra coi nghĩa là cả nửa tháng trời luôn, quả thật đúng là vi diệu pháp. Tại sao vậy, không hiểu vậy? Đó là còn một vị tiến sĩ nữa là Phật học Ấn Độ nữa, ở bên Pháp đó. Vị đó nghĩa là biết cái môn học này giác trị, con A Tỳ Đàm giác trị, tụng tạng về thỉnh nguyên 7 bộ này và tụng tịnh sự về coi, là coi không hiểu gì hết trơn. Nó thành ra nghĩa là không biết rồi nghĩa là bắt đầu sau này nhờ duyên gặp cô Quỳnh Hương đó thì dẫn dắt là hiểu từ từ, chứ cũng không có thời gian học, không có được điều kiện học. Bởi cái môn này nó ngay, bởi vì cái người học á, cái người dạy á, nó kiếm không có người dạy, thành ra người học không có. Giả sử như mấy trường học quốc tế rồi đó, người ta cũng dạy nó mất lẫn lưỡng này, nhưng mà dạy theo kiểu học thuộc lòng, giống như cô nói vậy. Hòa thượng Minh Châu có học thuộc lòng, thành ra nắm thuộc lòng thôi, chứ còn hiểu thì hòa thượng nghĩa là cũng chưa chắc. à, nhưng mà hòa thượng y dạy thì mình cũng học phụ lòng vậy thôi, thì cách truyền nào thì truyền vậy. Còn nếu mà phân tích gì tiếp theo cái vị học mà cái môn học về tài nổi đó à, thì phải nói là không có cái cơ sở nào hay không có duyên nào để đi dạy vào những trường học lớn như thế đó. Và phải nếu có được duyên học đó thì cũng có may mắn trong cái hàng tăng ni hay những người thầy học có học được cái môn này giá trị. À, thôi giờ mời con tự nha, à, có đôi lời học được. Thầy nói rằng con có một cái duyên là cái phước rất là lớn, cho nên con mới được tham dự cái lớp học do sư giảng dạy. Tình cờ con đi dự lễ Phật đản thì gặp được một cái flyer chắc có lẽ của sư cô Chí Minh và cô Thanh An đưa ra. Thành ra khi mà con thấy con có biết đến vi diệu pháp mà, nhưng mà có lẽ là chỉ biết như vậy thôi chứ hoàn toàn con chưa biết gì hết. Thì qua những ngày tháng mà học với sư tuy rằng ngắn ngủi và con thật sự cũng không có được đến đều đặn bởi vì đi làm, nhưng mà con vẫn cố gắng tiếp tục đến. Thì như các cô vừa nói là cái môn học này khô khan, thì quả là đối với con đúng là như vậy. Nhưng mà với cái tài giảng dạy của sư thì con vô lớp học thì con bị cuốn hút theo những cái lời mà sư giảng dạy. Chứ còn con đi nghe giảng pháp thì là vì con hay buồn ngủ. Con hay nghĩa là chắc là vì cái trí nó còn u minh quá, thành ra con hay ngủ ở trong lớp học lắm. Nhưng mà những cái ngày, những cái buổi mà con đến nghe sư giảng thì hoàn toàn là con tỉnh táo và bị cuốn hút theo từng cái lời giảng của sư. Cái bảng nêu chi pháp này á, khi mà một ngày đầu tiên con vô con nhìn con không biết gì hết, bởi vì thật sự trước đó thì con có vô internet con search về ví dụ pháp, nhưng mà khi mà con mở ra thì con thấy ở sao nó có những cái sơ đồ, rồi con cũng đặt sơ sơ vài cái rồi con bỏ, tại vì con nghĩ rằng không thể nào mà con hiểu được những cái lời ở trong cái môn ví dụ pháp, nó hoàn toàn là quá cao siêu và nó ở ngoài cái tầm với của con. Con không thể nào nghĩ rằng con có thể gọi là tìm hiểu hay là học cái môn này. Nhưng mà không ngờ rằng khi mà con đến dự cái khóa học này thì những cái lời giảng của sư như là mở ra một cái, như là cái ngọn đèn mở ra cho con. Mặc dù là đối với con những ngày vừa qua nó ngọn đèn nó chỉ le lói thôi, nhưng mà con nghĩ rằng với những cái đĩa CD nhân dịp đây con cũng xin cảm ơn sư cô Chí Minh, cũng như là cảm ơn anh Cam, cảm ơn chị Thuấn, cảm ơn sư cô Khang An đã tạo điều kiện phòng ốc, rồi bài vở, sách vở, rồi thầy giảng tới đâu thì có tài liệu chiếu ở bên trên bảng rồi in ra ngay lập tức. Rồi anh Cam, nghĩa là phải nói là cái lớp học nó rất là thân tình như là một cái gia đình nhỏ, thật là dễ thương. Con đến đây với cái niềm rất là an lạc, có lẽ là Phật cũng từ bi gia hộ cho thiền viện Hoa Lâm, cho nên khi mà con đến đây thì cái tâm trí của con hình như nó cũng sáng ra và người nó rất là an lạc. Học tới đâu thì tiếp thu được, mặc dù chút chút thôi, tại vì trí óc con nó cũng hạn hẹp. Con xin kính cảm ơn sư với những cái đĩa mà sư giảng, thì trong tương lai khi mà sư đã về Việt Nam rồi thì chúng con sẽ có những cái DVD đó mở ra để mà ôn lại, bởi vì đây không phải là một cái môn học mà đọc qua và hiểu, mà phải nghĩa là phải dồn hết cái tâm trí, là phải nhớ, như là sư dặn là phải nhớ, phải thuộc lòng trước rồi thì bắt đầu sau đó thì cái trí nó mới đến sau. Dạ, con xin đề đầu cảm tạ sư và hai sư cô. Theo lời con phát biểu lúc trước, con cũng đi nghe pháp buồn ngủ quá trời. Tại sao vậy? Một là mình không hiểu gì hết. Thứ nhất là điều nhất là không hiểu gì hết. Cái thứ hai nếu mình cũng biết nó là có cái giá trị được cái gì. Thì nhiều khi lúc đó mình nghe thì nó nghe cho qua và có thông phụ. Như vậy cái môn học thì tuy là nó mới lạ ha, nhưng mà mình nghe sao mà nó hay quá, nghe cái sao nó lạ quá, cái trí tò mò mình nó tìm hiểu ha, thì nghe cái đó mình thấy quan hỷ và mình thấy được cái giá trị, cái công dụng của cái pháp này khi học nó sẽ đem đến gì, đem đến cái trí tuệ mình, đem đến cái nhận thức, nghĩa là cao siêu của mình có được, hiểu biết được về cái công đường tu hành. Đó cũng là một phần là do cái cách mà sư mà truyền đạo, thì sư có phải nói là học viên hay Phật tử mà học nghe pháp sư cũng vậy, mà học pháp cũng vậy, nó gọi thích như đức vậy, sư dễ chịu. Dạ đúng rồi, chuyện hay quá, cái chuyện hay á, thành ra sư nói là sư nhiều chuyện số một. Nhiều chuyện mà nó nhiều chuyện là tức là muốn nó kể nhiều chuyện nó hay, nhưng mà nhiều chuyện mà nói nhiều cái dẫn đó mà nhiều chuyện hay, mà mấy sư thì nhiều khi cũng biết số chắc ở đâu mà có những cái câu chuyện mà không biết sưu tầm tìm đâu, bởi sư phải nó có cái học được, sư không học được tiếng Anh nhưng mà học được tiếng Thái. Tiếng Thái thì phải nó cái trăm cuốn chú giải, thì cứ lật hết ngày này qua ngày khác, lật cái nọ hay ghi chú, cái là sưu tập rồi đó là ghi cho chú. Một số cái loại đó bây giờ chưa được nạp vô trong cái văn bản. Phải nói nhiều cái lý rất là hay, rất là thâm sâu đặc biệt. Do đó mà phải nói sẽ diễm mà quý vị mà học á, mà được mà tiếp thu dễ dàng là bởi vì sư học, nghĩa là sư có rất là nhiều cái dữ liệu. Khi nói vấn đề là nó có những cái thí dụ, giống như cái thí dụ có câu chuyện của minh họa, nó làm cho nghĩa là cái học này nó không khô khan, không có buồn tẻ, nó có nhàm chán. Chứ không mà dạy đó thì ở Việt Nam nó cũng có một vị thầy, vị hòa thượng đó, nó gọi là chuyên gia gây mê. Tại sao vậy? Bởi vì nó giảng lên thì cái tăng sinh nó ngồi ngủ gục hết, ăn ngủ gục hết. Tôi nói gọi chuyên gia gây mê, nó giảng là người ta nghe, cũng giảng kinh thì ta cũng biết giảng kinh này giống mấy không, nhưng mà người ta nghe gặp sao tôi không hiểu gì hết, mà không hấp dẫn gì hết, rồi ta ngủ. Đó là chuyên gia gây mê. Còn xưa là chuyên gia chắc gây cười không, gây quan hỷ, gây hứng thú cho cái lớp học. Trên đây con lại nhớ đến bốn câu thơ của bà Võ Tắc Thiên đó. Bà nói vô thượng thập thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiếm văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa. Nhưng mà vi diệu pháp bà phải vi diệu pháp này nha, đừng vi diệu pháp này vậy đó. Bà mới vi học được cái này, bà chỉ học được cái bài Kinh Hoa Nghiêm của ông Hiền Hữu đại sư vô giải cho bà thôi. Thế giới trùng trùng duyên khởi đó. Thôi giờ mời cô bài học vi diệu pháp này có đôi lời phát biểu. Kính bạch sư, kính bạch quý sư cô, thì tâm trạng của con cũng giống như các bạn đã trình bày hết rồi. Dạ, cái môn này cũng rất là mới đối với con. Thì con cũng được nhân duyên là tình cờ bữa trước con đến sư cô để coi chương trình của Quan Nghiêm giảng làm sao, có thời phát biểu sao, thì sư cô đưa con cái chương trình này. Và con mong mau con phải sắp xếp thời gian để mà được học. Thật sự cái thời gian của con rất là bận, nhưng mà con cũng cố sắp xếp và cũng phải mất được một hai buổi thôi. Dạ, con phải về sớm một vài lần. Dạ, dạ con có vài lời là kính tri ân sư. Nhờ sư đã cho chúng con thêm rất là nhiều ánh sáng trong Phật pháp. Dạ, con cảm ơn sư cô Khánh An, nhờ sư cô giới thiệu với sư Kim Minh mới có buổi học này. Dạ, con cảm ơn sư cô Kim Minh đã khuyến khích chúng con lúc nào cũng nói mai nhớ đi nha, mai nhớ đi nha, và con cố gắng. Dạ, con cũng cảm ơn Lê Trang cũng như cô Phấn đã hết lòng làm những cái điểm DVD, những bài học và không ngại công, mỗi lần ai cần gì thêm là cứ photocopy, cứ làm thêm. Dạ, con cũng chỉ có là để nhớ ơn tri ân sư và quý sư cô và các bạn ở đây. Dạ, như đã bạch sư, con tên là Minh Thông. Con được biết cái lớp này là cái đêm đó liên lạc với sư cô Thí Minh. Sư cô Thí Minh nói ngày hôm sau đi học thì nó đã trễ hết 3-4 ngày rồi. thì bữa sáng đi lên vô gặp sư thì con có nói, con có nghe thầy sư nói gì tâm dương tâm sở gì đó, con tưởng là cái môn bên bên Phật giáo Đại Thừa, thì sư nói là không phải, cái này là di diệu pháp. Rồi từ đó học một vài ngày thì cũng thấy danh từ nó nhiều quá, nó nhiều danh từ mà nhiều cái cửa sổ trên này là đỏ trắng vàng tuôn. Sực nhớ là ngồi trước con cũng là thoải mái đó. Hồi trước là coi mấy cái blueprint đó để sửa cho nó chính xác, thì thấy thầy làm có vẻ khoa học quá. từ bước từ khoảng nào gần nào trong mấy cái tiêu đề đó. Rồi cho đến hôm nay thì cũng dần dần nó quen với lớp học rồi. Thứ nhất là con thích nghe thầy sư kể cái chuyện này chuyện kia trong Phật giáo, mà sư kể rất linh động. Không chán hơn. Linh động, muốn nghe hoài cũng chán. Nghe hoài cũng chán. Dạ. Đúng rồi, phải nói cho nó phát nha. Dạ. Người nào chịu nghe cho nó hoài, nó sáng, nó chiều, nó tối nha. Lúc đó thì nghe là lên tới Bình Long có một ông cư sĩ. Dạ. Phát biểu trước hay là... Dạ, có thể phát biểu trước đi, từ từ sẽ kể chuyện đó. Rồi... thì chắc từ từ nó cũng thấm trong người sao. Có bữa đó có ông bác sĩ ông tới đây nghe, ông cũng nói sao cái này khó hiểu quá, và trình độ ông là cũng dữ dội lắm. Chứ tiến sĩ thì nó cũng hiểu được, chứ đừng nói ông nói sao thì khó quá, là trí Phật mà. Dạ, thì cũng tùy theo nhân duyên mỗi người, nếu mà mình nhập được cái nào thì đó là sở nguyện. Con cũng cảm ơn tất cả sư cô Trí Minh, anh Thang đã tạo điều kiện tốt để có những tài liệu kịp thời trong vấn đề tu học, và cũng rất là cảm ơn sư đã bỏ công sức xa xôi từ nửa dòng thế giới để qua đây hỗ trợ tất cả chúng sinh. Như vậy là chắc có lẽ con cũng kết thúc tại đây rồi. Tại vì cảm ơn chúng ta một ngày một tuần. Nói vấn đề mà dạy nè, lúc trước ở trên Bình Long có một cư sĩ đó, thì phải nói ổng cũng tâm đạo dân hết á, ổng cũng tha thiết lắm á, ổng cũng khó tánh lắm á. À, khi mà ông quen biết được sư rồi đó, phải nói sư đến nhà ông đâu khoảng ông biết lúc đó khoảng 3-4 triệu, ông đang cài ruộng ở ngoài ruộng, quăng cái máy cài bỏ đó, ông lên ngồi nghe, nói rồi nó nghe mà nói ông biết cho đến mà tối bịch luôn, sập trời luôn, ông chưa ông không thay đồ, lúc đó mới tắm rửa xong bắt đầu nói pháp cho ông nghe, là ông pha ông miếng cà phê sữa rồi uống mà nói pháp suốt đêm luôn. nghe cái xúc đi luôn vậy, rồi xong rồi ngày mai bắt đầu cũng vậy, rảnh lúc nào nói, lúc rảnh nó liên tục có từng lễ luôn. Nghe là không biết nhàm, không biết chán, nghe là quan nghĩ thỏa thích vậy đó. Tới giờ ăn rồi thì ăn xong rồi nghỉ ngơi chút đỉnh, bắt đầu tiếp được, giống như kiểu mà đi dạy sáng rồi bắt đầu chiều tới dạy tối vậy, nghe hoài khoái đó, quan nghĩ thỏa thích vậy đó, nên vậy đó cái tâm trạng giống vậy đó. Thì coi như giờ ai cũng phát biểu hết, giờ có anh Cam chỉ phát biểu rồi, giờ ngoài anh Cam nhân vật nghĩa là cung cấp, nghĩa là tư liệu, nghĩa là kịp thời cho cái lớp học nè. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi được rồi, tôi xin nói mật về lại ở đây thì quý ni sư cũng như quý vị Phật tử cũng đã phát biểu nhiều, thì tôi xin nói lên ý của tôi. Thì thật thấy sư cũng công khó soạn ra những cái đề tài này, thì tôi thì biết cái sự biết nhỏ nhỏ, tôi muốn đóng góp những cái lời, ghi lại những cái lời giảng của sư để giới thiệu cho những gì là muốn tìm hiểu. tôi chỉ có bao nhiêu lời dạ tâm hồn vậy đâu Phật. Ra lu sa tu lâm thai vô cùng. Coi như phát biểu của anh Cam là kết thúc cái phần phát biểu của tất cả học viên của chúng ta hôm nay. Sau phần đó là tiếp theo là cái phần đầu tư của sư cho tất cả quý vị. Nam mô Bổn Thầy Giá. Phải nói Đức Phật nói là thứ nhất là khó gì, khó nhất khó được sanh làm người. Thứ hai là khó nghe Phật pháp. Mà chúng ta nghe cái khó nghe Phật pháp chúng ta được là nghe được Phật pháp đó là phước báo rồi. Mà chúng ta nghe Phật pháp mà học Phật pháp nào Phật pháp thâm sâu, nó là cái duyên để chúng ta sẽ giải thoát, có thể trong đời hiện tại hoặc là trong đời vai tùy theo cái năng lực chúng ta tu tập. Do đó mà suy nghĩ rằng nghĩa là mọi người coi như môn học này là quá mới mẻ cho nghĩa là các cho mọi người, nhưng mà mới mẻ chẳng qua mình chưa từng biết, chưa từng học và chưa từng nghe thôi. Bây giờ đã học biết rồi thì nó cũng không còn mới mẻ gì. Mà cái điểm đặc biệt nhất là của chúng ta là phải nói là khi mà chưa học á thì chúng ta mù thất thất hoàn toàn, không hiểu biết gì nổi, nhìn ra bản điều giống như rừng biết mất cái gì, lúc nó lúc gì cũng cái mùa chú ngải nghệ gì đây không biết nữa. Nhiều khi chúng ta học rồi thì chúng ta mới thấy được cái tinh hoa của cái bản điều, tinh hoa của Pháp Phật, nó là lũng tháng hay là tám muôn là Pháp Môn, nó nằm ở trong cái đó luôn. Ăn của chúng ta thuộc và chúng ta vẫn giải thôi. Nếu nó không thì nó chỉ nói nghĩa là tăng luôn là 42 ngàn Pháp Môn thì chúng ta thấy nó thiên biến dạng quá trong cái bản điều này. Thì bây giờ từ đây về sau chúng ta nhìn bản điều chúng ta có thể hiểu biết và có thể truyền đạt lại cho người khác được. Do đó mà để hiểu biết mà quý vị được sâu xa hơn đó, suy nghĩ đó, có lẽ là tối thiểu là phải bỏ ra một ngày. Ở nhà chúng ta bỏ ra không được, không có thời gian. Nếu ở nhà mà có thời gian thì trong biết là được bao nhiêu đĩa CD, biết 10 đĩa hay 20 đĩa vẫn biết. Nhưng mà nếu ở nhà mình mở ra mà để coi, mở ra coi thì cũng được. Nếu mà rảnh mở ra coi cũng tốt, cũng là cách để mình ôn lại. Nhưng mà cái hay nhất thì đề nghị cái nhóm này bây giờ nghĩa là chúng ta gọi là cái nhóm mà Hoa Lâm, nó giống như ngày hôm qua tôi nghe có nói gì nhóm Hoa Lâm thì nhiều Hoa Lâm gì đó thì cũng được. Thì cái nhóm này chúng ta nên định kỳ một tuần, ít nhất cũng phải một ngày một buổi á. Chúng ta đem cái thứ nhất là cái chiếu lên cái bài giảng của sư từng ngày, chiếu lên giảng thì bắt đầu mọi người học theo bài giảng và thực hành. Và nếu chỗ nào biết, chỗ nào không biết thì có thể gọi điện sư, hỏi sư sẽ giảng cho cái điểm đó. Nói nắm được học thì nhờ đó mà có thể nghĩa là ôn lại bằng cách này, nghĩa là gần 40 bài chúng ta ôn qua một cái là chúng ta phải nói là cũng đã vững chắc và có thể chúng ta truyền đạt truyền các chúng. Nhưng mà cô Thuấn là cô nói là có thể đem cái này truyền đưa giới thiệu lên internet thôi chứ chưa phải truyền đạt. Mà người ta sẽ có những người ta thắc mắc và tìm hiểu mình, ta hỏi thì mình sẽ sẵn sàng hướng dẫn cho ta. Và nên đề nghị nghĩa là cho người ta học vậy vừa theo cái cuốn nội dung như pháp lệ là nó vừa đủ cho mình học thôi, còn muốn chuyên sâu nữa thì sẽ từng bự sẽ có những cái sách để mà học chuyên sâu, học đi học cơ căn bản được như đó là cũng đã đủ rồi, cũng quá rồi cho một cái người Phật tử bình thường mà có được học được cái trí tuệ Phật như thế đó. Rồi bây giờ rồi thì như vậy thì coi như là nói như thế là cũng đủ cho cái phần đạo từ rồi. Thì sau cùng phần đạo từ đó xin trước hết là cũng xin biểu dương công đức tán thán công đức của cô tu nữ Thanh An trước hết, là vì cô là người biết được cái giá trị của pháp hay biết được cái tài của sư đó, thì cô mới nó tìm một cái chỗ nào để mà sư nghĩa là phát huy cái tài đây hay truyền đạt được cái kiến thức của sư để cho một cô học hỏi được. Thì cô quen với cô sư cô Trí Minh thì cô đến cô thuyết phục sư cô Trí Minh, và sư cô Trí Minh cũng là người thiện, cũng là người tốt, thấy cái gì thuộc về Phật pháp thì cô ủng hộ thôi, không không Việt Nam tâm bất tâm gì cả, mà cũng chưa biết nghĩa là sư là tài như thế nào. Nếu nói đúng ra sư cũng, nếu nói ở đây cũng giống như cái dạng mà vô danh vậy. Nó tuy không phải tiểu tốt nhưng thuộc dạng vô danh, không có tên, không có mũi gì hết. Nếu mà nói sư cũng hàng thượng thọ rồi, mà bên đây cũng biết thượng thọ có chất lượng thượng thọ nào. Rồi cũng biết được cái pháp gì đây, biết. Thành ra sư cô cũng hơi chắc, có lẽ lúc mà giới thiệu chắc cũng phân danh, biết sư này cũng biết sư Việt Nam quá, cũng biết cái gì đây. Mình đầu giờ mình chưa nghe tiếng ở Việt Nam, cũng nghe tiếng, mà bên Mỹ cũng nghe tiếng nữa. Giới thiệu không biết là cũng lỡ nói gì đây, không biết. Thôi, cải cứ mời lại tới ngày đầu tiên đi. Tới để coi nói chuyện sao. Tới nói chuyện sao, biết mà có nghe, rồi có thấy con này chắc cũng được. Thấy cũng hay. Thôi để trước mắt một thử thầy của ổng, cho mời ổng giảng giải về cái pháp giải thoát đi. Thì chưa làm cho 8 bài. Nghĩa là tiến trình giải thoát cho nghe. Nghe chắc là tâm tắc quá rồi. Có hẹn nghĩa là sẽ đi vòng qua cái Đà Lạt, vòng qua Florida rồi về đây. Sẽ nói dành cho 15 ngày cuối cùng để dành cho cái môn học này. Thì môn học này thì cô chắc cũng chưa biết môn học này là môn học nào. Không biết, nhưng mà thôi cứ ủng hộ với Phật Phật là được là tốt rồi. Ai nhà càng học thấy càng hay, càng học thấy càng lạ, càng học mới, càng học thấy càng đã. khoái chí quá là theo dõi tiếng ngậm này. Mà điều tán thán nhất cái công đơn, đó là cái công đức đầu tiên, thì đó là cái công đức của cô, nghĩa là cô Nữ Thanh Nam mới giới thiệu chúng ta mới biết. Tại sao đó thì phải tới tán thán với sư phụ Trí Minh. Phải nói là sư phụ Trí Minh ở đây như thế là nhờ cái nhân duyên chính của cái phiền chuyện của năm nay. Và phải nói là khi mà vào đại học của gì cũng đã thấy rồi. Thứ nhất là cái phương tiện để mà giảng dạy, thì tất cả những phương tiện giảng dạy nào chưa cần, chưa đòi hỏi hay chưa yêu cầu hay chưa mong muốn rồi cũng đáp ứng đầy đủ hết. Chẳng hạn như cần một cái máy in thì nghĩa là cổ bàn với cô nghĩa là Thanh An hay với Phật tử gì cũng biết sống có máy in, mà chưa nói có máy in nào mà sạc được thì cũng máy in, chưa máy in là máy in nghĩa là laser FB. Nếu tính ra thì giá trị nó cũng bao nhiêu tiền, nhưng mà nó công dụng rất nhiều bởi nhà ở Việt Nam sẽ từng xài này, mà nó là phải nói là rất là công dụng, rất là phát huy tác dụng và hiệu quả của nó. Vậy nếu tin nghĩa là cái gì, thế học cái chỗ nào tin nhờ tin ra liên tục chúng ta có được các tư liệu kịp thời, chứ bây giờ làm sao có tư liệu sách vở, chứ đi qua đây không có đem sách vở gì theo thì nó thì phải nói là bao nhiêu cái hay cái tin qua nào, ví dụ giờ không được nó cũng nhờ cái máy đó, mà nhờ máy đó tôi nhờ cái người mà ra tiền hay nhờ bỏ đó được. Mà cái này là nó là một phần quan trọng rồi nha. Còn phần quan trọng thứ hai, máy chiếu. Thì vừa qua đây sư mới học được kinh nghiệm máy chiếu, do đó về Việt Nam sư cũng phải sáng cái máy chiếu này nó truyền đạt quá hay, nghĩa là sư mấy ngày đầu thì mệt mỏi cái là ghi không có kịp, không đủ thời giờ để mình giảng. Thành ra giờ có máy chiếu nó coi như là nó khỏi mất công rồi mà giảng, nghĩa là biên cho chép nữa thì chỉ còn bao nhiêu cái thời gian đó sư truyền đạt giảng vậy. Thành ra chúng ta mất một thời gian đầu chúng ta chưa thấy cái phát dụng cái công dụng tinh hoa của máy chiếu này. Bây giờ có cái máy chiếu này quá tốt. Đó là chưa kể là còn có vấn đề mà quay phim, mà quay phim mà hàng ngày này, lúc trước thì mình phải mướn người đó quay phim là tốn tiền biết bao nhiêu rồi, thì bây giờ không có như vậy thì thôi, bây giờ cô Thứng còn cũng có cái tài quay phim đó, từ đó mà quay phim chúng ta tiết kiệm được một số tiền, mà nhờ đó chúng ta mới có thu được tất cả những bài giảng của sư là ghi lại rất là quan trọng. Bài giảng đó để chúng ta nhờ đó chúng ta học ôn lại, và cũng nhờ bài giảng đó chúng ta mới có thể mà phong pháp quảng bá cho nghĩa là một người biết cái môn học nghĩa là cao quý đặc biệt này. Đó là phải nói những cái công dụng rất nhiều. Đó là chưa kể mà nghĩa là còn tiền mua nghĩa là cái giấy từ đây không có nhiêu hết, nhưng mà mua nó mà mua cái gì, mua đĩa CD mà đã in ra mà để mà anh Cam mà làm liên tục, tôi thấy làm thành tôi có tối ngày cái anh ngồi cái là chưa đây thì giảng cho anh là ảnh cái chép đĩa liên tục luôn, thì phải cũng tán thán cái công đức nghĩa là của anh trong cái vấn đề này. Đó là chưa kể chúng ta đi tới đây tiền điện tiền nước hay là cái ăn cái uống cái gì đó thì coi như là cô là sư cô nữa là Trí Minh ở đây cũng lo thầu hết cho gì, chúng ta tới đây cảm thấy cái người an lạc mát mẻ. Mọi người Phật tử nào đi tới an lạc mát mẻ trước mắt của cái người trụ trì, tức là người thì ở đó thì nếu mà ta quan thủy ta tiếp đón, ta đeo bằng cái niềm nở, tự nhiên mình tới mình coi thấy nó thân thiết giống như nhà giống như gia đình. Cái người đi tới mà thấy cái mặt ông trụ trì, mặt bà trụ trì hơi rồi gặm một chút là chúng ta thấy không hơi khó thở rồi ta bỏ đi ra chạy. Thì đó là cũng là nhờ cái sự tu tập của cổ mà trở thành cái tâm mát mẻ, mà khiến cho ai đi tới cũng cảm thấy là vui vẻ, mà nhờ vui vẻ vô học của lớp mà gặp thầy cũng vui vẻ xưa vui vẻ hỏi gì cũng giải hết. Chưa có một cái nít ở trên bao thoát á mà cũng là biệt danh xưa là vô ngày dạy, thì giải cái gì cũng được, ai muốn hỏi cái gì cũng được, đây thì mới giải về pháp nha, rồi giải về đời, giải về phong thủy hay giải gì đó cô nghe còn quê đó chứ nói còn à. Nhưng mà thôi đây trong thời gian này ngắn là chỉ giải về cái Phật pháp cho mình nghe ha, mình hiểu biết một cái đó cái của đời của thế gian cũng cần thiết nhiều vấn đề đó. Nếu mà có dịp nữa là nào đó để nói thêm, để mọi người biết thêm được tất cả những gì ở trên thế gian này, nó có nhiều cái mới, nhiều cái lạ, nhiều cái hay, mình cũng phải tán tán đức Phật, cái trí đức Phật, là nếu mà ngồi trong ông Trí Bồ Tát cái gì cũng học hết. Để học cái đó rồi bắt đầu phân tích cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào thiện, cái nào bất thiện, cái nào tác dụng, cái nào nắm hết trơn. Nhờ đó mới có giống nhiều kinh nghiệm, mới trở thành cái gọi là cái phương tiện ba la mật để đi tế độ cái chú chúng sanh. Đó là phương tiện dẫn dắt người ta từ từ đi, nghĩa là đi theo về đạo. Giống như hôm qua có một cái gia đình Phật tử đi tới, giờ cái con nó nghĩa là khó dạy quá, bây giờ mình gia đình Phật tử, mẹ mình cũng gia đình Phật tử, cha mình cũng gia đình Phật tử, bây giờ con mình sinh ra kêu nó theo Phật, nó không theo là sao? Thì sư cũng phải dẫn dắt con nhỏ từ từ cho nó nghe, nó biết nó chịu nghe là đủ rồi. Phan nói cái chuyện nó thêm ra, bắt nó mà ngồi nghe, mấy dễ lắm mà ngồi nghe, mà nó nghe chịu dẫn chứ, dẫn chắc từ từ nó nghe, không biết nó có thấm không biết, thì là gia đình bây giờ thì chưa biết, nhưng mà cũng là một cách để mà truyền đạt. Chưa có cái khả năng mà truyền đạt rất là hay, đi đến đâu thì Phật tử không, không biết sư thì thôi, biết sư rồi đó, nghe sư nói giảng, rất là luôn luôn là rất là thích người gặp sư để nghe sư nói pháp. Với sự nói pháp rất là nhiều cái nghĩa pháp thâm sâu, những cái câu chuyện mới lạ mà rất là hay, nó tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng sự tinh tấn, tăng trưởng cái sự tu tập của mình. Do đó thì thôi thì đến đây sư cũng nghĩ là cũng vừa đủ để chúng ta kết thúc cái buổi lễ bế giảng đây. Thì sau phần nữa là kết thúc này, cái phần ban đầu từ này, thì tiếp theo là cái phần hồi hướng và chú Nguyên để bế mạc bế giảng. Quý vị nhớ đặt tay nhớ đặt tay xa phút cho lúc là giờ hồi hướng dừng. A ca san tha Dạ phum ma tha Đê qua na ga Ma hiệt thi ca Quân nhân nô ma a Mô đàn tô Chi răng ra khăn Tu sa sa năng Akasantaha Japhummatha Devanaga Mahiyatika Vinyannoha Modanto Jirang Rangkhan Tu ra cha no Akasantha Ja phum ma tha Devanaga Mahiyatika Vinyang noa Tu mô đăng tu Jirang Rangkhan Tu nhà ta vô A ca san tha Cha phum ma tha Đê hoa na ga Ma hiệt thi ca Quân nhân no a Nụ mô đăn tu Chi răng răng khăn Tu ba ni no A ca san tha Cha phum ma tha Devanaga Mahiyatika Vinyang noa Nụ mô đăn tu Chi răng răng khăn Tu sa sa năng Chư thiên ngự trên hư không Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều. Long vương thần lực có nhiều. Xin quan hỷ phước điều chúng tôi. Đồng xin quan hỷ phước điều chúng tôi. Hộ trì Phật giáo tăng bồi. Hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Tôi vui thú đạo màu chúng tôi vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh đi đằng nô nhá su khi ta bốn tuổi nha ta vô imina buồn Do nhờ phước nghiệp này Hãy thành Phật vị lai Khi còn sanh các hữu Xin đừng có khó nghèo Đi đăng mê buôn nhân Niết bà năng Bất chi vô hồ tú Phước này của tôi Hãy là duyên đến Niết bàn Chừng nào chưa đạt thành nước nguyện Khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi Mong cho tôi tái tục Bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng Lần thứ nhì Lần thứ ba Rồi kết thúc để bây giờ hôm nay xin cảm ơn sư sa số sa số lành thay cảm ơn sư đã hồi hướng luôn cái gì quên luôn phần biết bao đi sao thôi. không đủ cô thôi rồi đó nha, thôi rồi đó, sau đó thì nãy sau đó xích qua bên phải, xích qua bên phải cho rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi đứng rồi tôi chỉnh thầm rồi ok rồi tôi chỉnh lại rồi nhìn lên nha đứng kế bên sư kế bên sư ngó chụp tay ngó đứng bên trời rồi đó nha chụp tay ngó chụp tay ngó chúc sư toàn độ bình an sáng thì chúng ta bận làm lễ với giảng nên có hai cái câu hỏi của học viên mà không có kịp thời giờ nên do đó sau khi dùng buổi trưa xong thì sư giải luôn hai câu hỏi này để chúng ta biết và tránh được vấn đề thắc mắc. Câu hỏi thứ nhất là của cô nữ Khanh An hỏi rằng tại sao trong cái bài kinh mà bên Phật giáo Nam Tông thường tụng đó tôi đem lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị chánh biến tri. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là tôi đem lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biến tri, 24.000 vị chánh biến tri và 1 triệu vị chánh biến tri. Rồi cái đoạn thứ ba đó là tôi đem lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biến tri, 48.000 vị chánh biến tri và 2 triệu vị chánh biến tri. Vị chánh biến tri là tên gọi khác của Đức Phật, chánh biến tri dịch từ cái chữ là Sambuddho, mà thay vì dịch chánh đăng giác thì dịch chánh biến tri, thì chúng ta cứ hiểu chung chung là hai cái danh từ này đều giống nhau. Chánh là đúng biến và khắp cả, tri là biết đúng một cái khắp cả, được gọi chánh biến tri. Cũng như là chánh đăng giác là cái chữ chánh đăng giác thì theo bên theo Tàu thì dịch là có cái biết đồng đẳng giống nhau và đúng giống như là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai đều hiểu biết cách giống nhau đồng đẳng vậy thì nó dịch nghĩa đó. Nhưng mà theo cái ý niệm của theo cái nghĩa của Phật giáo Nam Tông là cái chữ Sambuddho dịch là chánh tự giác, có nghĩa là vị mình tự mình giác ngộ một cách chân chánh, không thầy chỉ dạy. Cái chữ tự mình để nói lên Đức Phật mới được tự mình, chứ còn ngoài ra có vị khác không có vị nào tự mình, vị nào cũng phải nhờ. Giống như bây giờ chúng ta nhờ nó Đức Phật chúng ta mới đắc đạo quả, do đó chúng ta thành Phật, một Phật tinh danh, còn gọi thông thường là một A La Hán. Thì trong cái bài lễ bái chư Phật này nó có ba chặng đó, một số người kể cả Nam Tông chứ nghĩa là ta cũng thắc mắc, ta không học không biết. thì cái đó là nêu lên ba hạng Bồ Tát. Trên bước đường tu tập ba la mật để phải học với những việc đó. Cái đoạn đầu thì thuộc về Bồ Tát trí tuệ, cái đoạn thứ hai là Bồ Tát về cái đức tin, và cái thứ ba thuộc Bồ Tát tinh tấn. Bồ Tát trí tuệ đó thì phát nguyện trong tâm đó thì học là năm với 500.000 vị Phật, phát nguyện trong tâm nguyện theo Đức Phật đã hành ba la mật, tức là gặp được 500.000 vị Phật, tức là tu với 500.000 vị Phật đó. Rồi cái về rồi sau khi mà tu trong 500.000 vị Phật đó thì mới phát nguyện trong tâm thôi. Muốn làm ba la mật không dám nói rồi, bởi nói làm được, thành ra vẫn chưa nói. Rồi bắt đầu sau khi mà phát nguyện trong tâm, nghĩa là nơi đây là thời gian tính là bảy gia tâm kỳ, đặt cái số 1 với 100 số chủ cái vòng về cái đại kiếp đó, bảy gia tâm kỳ. Rồi sau bảy gia tâm kỳ trôi qua đó, rồi bắt đầu nghĩa là mới phát nguyện ra là mới dám nói ra cái gì làm được đấy. Bố thí ba la mật ai cần cái sinh liền cho họ, chứ không phải còn thắc mắc kia, cực khổ sao cũng được. Đó thì học với 12.000 vị Phật. Lúc giờ coi như giống như mà có được diễn trải rồi thì cũng không cần học nhiều. Học 12.000 vị Phật đó, tức là gặp được 12.000 vị Phật và học tu với 12.000 vị Phật. Và thời gian đó phải mất tới 9 A tăng kỳ. Rồi sau khi trải qua 16 A tăng kỳ phát nguyện trong tâm, phát nguyện trong lời và gặp được nghĩa là số lượng Phật nhiều như vậy đó, thì lúc giờ mới đủ cái bản lãnh, đủ sức là bất thứ chuyện. Và lúc giờ mới được Đức Phật Thọ Ký. Được Đức Phật Thọ Ký là người vị Bồ Tát bất thứ chuyện mà được Đức Phật Thọ Ký, và được Phật Thọ Ký là chắc chắn người này sẽ thành Phật. Còn dù 16 A tăng kỳ trôi qua nếu mà chưa chắc chắn là Phật chưa thọ ký, thì người đó có thể thoái chuyển, người đó có thể trở thành học giác hay trở thành tinh dân. Thì khi được thọ ký á, thì đây là tính là 28 vị chánh, cái kia là tối đa, là tính theo số đo chứ thực ra cũng không có số đo. Đó là Bồ Tát về trí tuệ. Giống như Đức Phật là phải tu mất 4 A tăng kỳ, 100 ngày để kiếp, từ được thọ ký là 4 A tăng kỳ, 100 ngày để kiếp sao mới thành. Thì lúc bây giờ đó, giống như Đức Phật Thích Ca chúng ta đó, từ nếu mà tính ra trong cái đất mà đầu tiên đó, như có 4 vị Phật. Vị thứ nhất là Mê Thăng Ca Cá Rác, vị thứ hai là Sa Ra Năng Cá Rác, vị thứ ba là Tăng Thăng Cá Rác. Ba vị đầu này Đức Phật nghĩa là khi mà hành ba la mật không chưa đủ cái phước định được học tí, phải đến cái vị Phật cuối thứ tư là Đi Băng Cá Rác. Đức Phật Đi Băng Cá Rác thường tạo dịch là Nhiên Đăng á. Đức Phật mới được học tí. Và khi được học ký rồi trái đất chúng ta đó, trái cuối cùng để khi mà được học ký là trải qua nghĩa là và qua nghĩa là mấy đời Đức Phật, cái Đức Phật Thích Ca chúng ta đến đời Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật cuối cùng. Thì trong trái đất này nó có 5 vị Phật. Vị Phật thứ nhất á, là gọi là Phật các cuốn sanh thác là các cụ lục tôn. Vị thứ hai Kona Kamana tạo âm là Kona Hàm Mô Ni. Vị thứ ba là Kassapa là Ca Diếp. Còn Đức Phật chúng ta là vị thứ tư là Gotama là Cổ Đàm. Vị thứ năm là Mết Tây Giá là Đức Phật Di Lặc. Thì nếu mà chúng ta tính đó thì từ mà Đức Phật mà Đi Băng Cá Rá này đến Đức Phật nghĩa là Thích Ca chúng ta, đến Đức Phật Ca Diếp á là 24 vị, mà tính Đức Phật chúng ta là 25 cộng với 3 vị trước nếu mà tính ra là 28. Nếu mà vị nào được thọ ký nhiều nhất và trong cái đất được thọ ký đó là tính cái vị đầu luôn, cộng nếu mà chúng ta không được Đức Phật chúng ta chỉ được có 24 vị thọ ký. À, là vị sinh ra tới gần bản thân ngài là 25 cộng với 3 vị đầu tiên là 28 vị. Do đó mà cái bậc Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát về đức tin. Thì vị này phát nguyện trong tâm đó thì phải thời gian gấp đôi của vị Bồ Tát trí tuệ. Phát nguyện trong tâm đã hành 33 la mật đó thì phát nguyện là 14 A tăng kỳ, tu tập cái ngũ A tăng kỳ. Rồi khi mà phát nguyện ra lời đó thì mất hết 18 A tăng kỳ nữa. 14 với 18 là 32 cái A tăng kỳ. Thì lúc bây giờ đó mới được Đức Phật Thọ Ký. Mà được Đức Phật Thọ Ký là phải mất đến là 8 A tăng kỳ 100 ngày kiếp rồi sao mới thành Phật. Khi phát nguyện trong tâm 14 A tăng kỳ này sẽ gặp được 1 triệu vị Phật, tu với 1 triệu vị Phật. Còn khi mà phát nguyện ra lời thì gặp được 24.000 vị Phật, tức là tu với 24.000 vị Phật. Và khi được phát vượt Phật Ký để tu thành Phật á thì gặp tối đa là 55 vị. Thế xin lỗi. Rồi đúng là 55 vị. Còn Bồ Tát hạng thứ ba đó là cái hạng đó là hạng về cái đức tin. Thế xin lỗi tinh tấn. Cái hạng này khi phát nguyện trong tâm đó là phải gấp đôi cái vị nghĩa là về đức tin. tức là 28 bài văn kệ, tu tập 28 bài văn kệ phát nguyện trong tâm, và gặp nghĩa là hai điều bài Phật, tức là tu với hai điều bài Phật. Rồi sau đó mới dám phát nguyện ra lời. Thì phát nguyện ra lời đó thì phải nói là tu tới 36 bài văn kệ trong ngày đại kiếp. Thì xin lỗi, 36 bài văn kệ thì lúc giờ gặp được nghĩa là 48 ngày bài Phật, tức là tu với 48 ngày bài Phật nữa, là lúc đó mới được Phật ký. Và khi được Phật ký đến gặp thành Phật á, thì coi như mất hết 16 bài văn kệ, và sẽ được nghĩa là 100, tối đa là 109 bài Phật ký. Do đó trong cái câu văn chúng ta nói là tôi đem phải lòng kính làm lễ, 28 vị chánh mới đi, 12.000 vị chánh mới đi, và 500.000 vị chánh mới đi là dành cho vị Bồ Tát về trí tuệ để tu tập vậy để mà trở thành Phật. Còn cái đoạn thứ hai tôi đem phải lòng thành kính làm lễ, 55 vị chánh tri về biến tri, 24.000 vị chánh mới đi, và 1.000.000 vị chánh mới đi, đó là cái Bồ Tát đức tin sẽ gặp tu với những vị đó. Và cái đoạn thứ ba là tôi đem phải lòng kính làm lễ 109 vị chánh mới đi, 48.000 vị chánh mới đi, và 2.000.000 vị chánh mới đi, đó là cái vị Bồ Tát về đức tin để phải học và phải tu với số lượng Phật đó. Còn chúng ta bây giờ muốn thành Phật mà chúng ta ra một cái đời Đức Phật Thích Ca mà chúng ta học chưa xong, chưa nên thân. Nên thân như thế nào? Chúng ta học, nếu mà Bồ Tát mà ra đời gặp cái giáo pháp Đức Phật này thì ta bỏ hết tất cả một công việc người ta phải học. Thứ nhất là về pháp học, ta phải học mới phục lòng và tinh thông tới cái tam tạng. Còn về pháp hành thì ta học hết tất cả các loại thiền chỉ, tất tứ thiền ngũ thông bất định và cái thiền quán thì ta cũng phải đầy đủ. Đó, nói chung nghĩa là khi mà ra trong cái đời đó là nhất định là phải bỏ cái thời gian để lo học vậy. Còn ngoài cái thời gian Đức Phật thì cái đó tùy hành ba la mật không có nói, mà trong thời gian Đức Phật bắt buộc phải học và phải tu. Nếu mà thường thường mấy vị này á mà trải một thời gian ngắn là hay là nhiều kiếp á thì có thể sanh ra trực tiếp từ đời Đức Phật nào ra, thường thường mấy vị đó sanh ra ngay thành Đức Phật, cho dù sanh làm thuốc cũng được gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật cái bậc độ cũng giống như mà do Na La Kiri á, cũng tiền thân là Bồ Tát cũng gặp được cái là Đức Phật độ cho, đó là nói nghĩa là đó, hoặc là ngoại giáo ngoại đạo nào đó khi gặp cái Phật rồi rồi bắt đầu trở về với Phật giáo, thì đó là nói mấy vị Bồ Tát phải học cái tu gì. Đó là cái câu hỏi mà cô nói là thanh niên học mà không biết tại sao mà ta tụng nghĩa là ba cái bậc gì đó là để cho nói về ba hạng đức Bồ Tát để mà tu tập được chứ ba với ba nghĩa là gặp với bao nhiêu Phật vậy. Cảm tạ ân sư. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của cô Trân Đức hỏi rằng, kính thưa sư, khi thực hành thiền hơi thở này, mình có thể hành thiền mình có thể chọn quán hơi thở của Đức Phật dựa theo cái bài kinh Icchānaṅgala. Đúng ra không phải là bài Icchānaṅgala, đây là nói về Đức Phật tu tập thôi, chứ còn trong kinh thì có rất nhiều rải rác của Đức Phật thuyết về cái bài kinh nhập tức xuất thanh niệm. Chứ là nói chung là về cái thiền hơi thở này để tu tập cho đến khi có kết quả mà không cần thực hành 37 phẩm trần đạo có được không? Thì phải nói đây là một cái sự hiểu nghĩa là không được rõ ràng. Khi mà chúng ta tu tập quán hơi thở, chúng ta phải trải qua 37 phẩm trần đạo, tức là 37 pháp tinh chất, tu tới từng bậc, từ nghĩa là tứ niệm xứ lên tới chí cần. Thế như tôi ngũ căn ngũ lực phải gì bắt chánh đạo, cái đầy đủ hết trơn rồi chúng ta mới đắc được đạo quả. Giai đoạn hơi thở nó phải qua trải qua nghĩa là 37 nghĩa là phần như vậy, chứ không phải là không cần thực hành. Cái người đó không cần thực hành thì tu hoài cũng không thể đắc được. Không cần thực hành với điều kiện là quá khứ mình đã từng tu rồi, bây giờ mình lặp lại cái vấn đề cái hơi thở thì cái đó cái pháp nó tự nhiên nó tới nó còn. Cũng giống như vậy, chúng ta học môn học ở đời, đầu chúng ta không học toán mà lấy cái gì, chúng ta có cái điều kiện để toán để chúng ta đi thi, chưa học lý làm gì có thi, chưa học quá làm gì đi. Thì toán lý quá đây là chúng ta học, đây là nghĩa là nói tiếng là học cái toán lý quá, chỉ thực ra vô trường chúng ta học lớp. Nó gọi lớp 1, lớp 2, lớp 3 chúng ta đâu có kể toán lý quá, thì trong lớp đó nó có bao nhiêu cái phần đó nhất định là phải trải qua phải không? Cũng giống vậy. Cái câu hỏi đó là hỏi thứ nhất nha. Câu hỏi thứ hai, trong bài thực hành quán hơi thở con có thấy từng đoạn 4 câu, có tất cả là 4 đoạn, có phải là đoạn 1 là quán thân, đoạn 2 là quán thọ, đoạn 3 là quán tâm, đoạn 4 là quán pháp hay không? Thì xin trả lời đúng vậy. Cái ra 4 đoạn á, đoạn đầu tôi gọi là thân tùy quán niệm xứ, đoạn thứ hai là thọ tùy quán niệm xứ, đoạn thứ ba là tâm tùy quán niệm xứ, và đoạn thứ 4 là pháp tùy quán niệm xứ. Thì trong đó thì quý vị ngươi cũng đã có cái bài về cái niệm hơi thở rồi. Câu 3, khi thực hành mình có phải thực hành từng phần 4 câu trước, khi nào có kết quả của phần ấy rồi mới đến phần kế, hay là thực hành một lần 4 đoạn 16 câu? Ở đây xin trả lời rằng nghĩa là học đó, chúng ta phải học từng câu trong 4 đoạn. 4 đoạn nó có nghĩa là 4 đoạn, mỗi đoạn nó có 4 câu, thì chúng ta phải tu từng đoạn giống như từng lớp vậy. Đó 16 lớp, tu hết lớp này tới lớp kia chúng ta lên lớp. Do đó mà ở đây người ta hỏi rằng nghĩa là tu một lần 4 đoạn hay không, một lần 4 đoạn, một lần đoạn nào quý vị mà trụ được cái hơi thở này, hơi thở nó sẽ tự nhiên theo thời gian nó sẽ tăng trưởng. chứ không phải chỉ muốn, nghĩa là ta tưởng muốn nhảy gì mà nhảy đâu có. Mình trụ tâm như là cái tâm nó sẽ trụ trong hơi thở, định này là cái hơi thở nó mới tiến, tức là pháp thiền nó mới sanh khởi cho cái trụ tâm hơi thở đó. Bất cứ cái nào gì cái trụ cái tâm hơi thở là do cái hơi thở dẫn tiến mà thôi. Chưa đủ sức, chưa đủ năng lực mà tu, chưa đủ năng lực trụ thì nó cũng chưa tiến vậy, nó vẫn còn hơi thở ra vô bình thường thôi. Do đó đây có thí dụ giống như đoạn quán thân, khi thở vô dài tới biết rõ, ta thở dài cho đến an tịnh thân hành có kết quả rồi mới đến phần kế là cảm giác thì rõ hay không. Tức là nếu mà hỏi theo cái nghĩa là hết thân rồi tới thọ, hết thọ tới tâm, hết tâm tới pháp thì đúng vậy. Còn trong bốn câu đó là chúng ta phải tu từng câu, từng bài đó. Câu này nó xong tới câu thứ hai, câu thứ hai xong tới câu thứ ba, cũng một cái động hơi thở chúng ta tụ tâm thôi, thì hơi thở nó sẽ tiến theo cái bước vậy. Điều đó là cái câu thứ 4 mà hỏi sự khác nhau giữa hỷ thọ và lạc thọ. Thì cái này sẽ có giải rồi, nhưng thực ra cái cô nghĩa là nghe nhiều khi là nghe ba chấm ba nhán nó không rõ hay là không có thọ trì. Chứ nói là hỷ nó có nghĩa là mừng, lạc nó có nghĩa là vui. Thế nào là mừng, thế nào là vui? Thì người ta cho ví dụ giống như là khi mà chúng ta nghe trúng số được về đắc gì chúng ta mừng, cái quan hỷ thỏa đó chúng ta vui mừng. Thì cái đó là nó cái mừng đó gọi mừng. Cái mừng thô tháo thì mừng thô tháo đó người ta đặt tên là cái pháp thị. Rồi sau cái ngày hôm đó qua ngày hôm sau chúng ta không có trúng số, nhưng mà con người chúng ta lúc nào cũng vui. À, thì cái vui đó nó cũng là mừng đó, nhưng mà mừng cái này nó thực hiện cái vui nhẹ, thành ra đó chúng ta gọi là cái hỷ là mừng. Thì cái lúc giờ trạng thái vui đó nó tượng trưng cho lạc. Đầu tiên là chúng ta pháp hỷ chúng ta sanh thì giống như là cái tâm trạng vui mừng vậy. Qua tâm trạng vui mừng tâm chúng ta mới trở lại cái vui bình thường, hay là cái vui nghĩa là lăng lăng như thế đó, đó gọi là cái lạc. Do đó hỷ nó khác lạc cái chỗ đó. Câu hỏi thứ 5 là câu hỏi sự khác nhau giữa cảm giác tâm hành và cảm giác của tâm. Cái câu nghĩa là cái cụm đề thứ 3 đó là quán về tâm thì quán niệm xứ. Đầu tiên là cảm giác tâm vậy thôi, vô cảm giác tâm vậy thôi ra. Cảm giác tâm này là nói chung những cái tâm mà hành giả mà đang trên bữa đối tượng tập, có thể nói là tính dục là tâm thiện, hay ví dụ về tâm bất thiện. Mà cái hành giả tu này thường là cảm giác về cái tâm thiện là nó nhiều nhất, còn cái tâm bất thiện là khi nào có cái hữu sự thì nó xen vô nó mất cảnh lên thôi. Thì chúng ta biết cảm giác tâm này tức là đang quán về cái thức. Cái thức tức là 121 cái tâm, tức là 121 thức đó, nó khác. Còn cái tâm hành khác nhau giữa cảm giác tâm và cảm giác tâm hành, tức là biết rõ về tâm và biết rõ về tâm hành. Thì tâm hành nó không phải là tâm, mà tâm hành tức chính là nó cái sở hữu. Chúng ta nói vậy cho dễ hiểu đi. Thì tức là tâm hành đây là có hai pháp, pháp chính của trong cái cụm sở hữu đó là thọ và tưởng. Bởi vì khi mà hành giả một qua cái cảm giác hiện thọ vẻ thở vô, cảm giác hiện thọ vẻ thở ra, cảm giác là thọ vẻ thở vô, cảm giác là thọ vẻ thở ra, là vì nó cảm nhận cái chi thiền. Chi thiền gì? Chi thiền hỷ và chi thiền lạc một cách tức nghĩa là đầy đủ, một cách rõ ràng. Thì do đó chi thiền hỷ thì rõ ràng khi mà qua bốn cái mới đó là hỷ, đó là lạc. Bởi vì cảm giác tâm hành để thấy vô, cảm giác tâm hành để thấy ra, thì tâm hành thì nó thuộc về phần thọ. Thọ là chính là nó được ghép vô trong phần thọ quán niệm xứ. Còn cảm giác tâm này nó thuộc về tâm quán niệm xứ. Thì hai cái pháp này, thứ nhất là nó khác nhau giữa cái thuộc thọ, cái thuộc về tâm. Còn cái về tâm hành ở đây á, là nói về thọ tưởng là sao? Tại sao là thọ tưởng? Là bởi vì lúc giờ cái pháp khi mà người hành thiền nó có hai pháp rõ ràng nhất trong cái cụm nghĩa là sở hữu. Tức là thứ nhất là thọ, là quý vị ngồi thiền đó là tầm tứ hỷ lạc, định hỷ lạc, quý vị thấy nổi tờ bậc nhất. Đó là tứ bản thân mình cảm thấy, nghĩa là cái hỷ hay cái lạc thọ, cái cảm giác thọ. Thọ này tức là thọ hỷ thọ lạc, là cái thọ quý vị nhìn thấy được. Cái thứ hai là tưởng. Tưởng là cái gì? Là lúc bây giờ quý vị đề mục quý vị là cái gì? Đây là cái đề mục hơi thở. Thì cái tưởng vị đó hơi thở tức là cái nhận biết được cái ấn chứng, nhận biết được cái niếm cái tác của cái hơi thở. Thì cái đó thì gọi là cái tưởng đối với cái hơi thở đó. Thành ra cảm giác tâm hành ở đây là quán xét về phần mình, về cái thọ mình khởi lên, và cái thọ hỷ hay thọ lạc đó, về cái tưởng đó. Đây tức là cái ghi nhận về cái đề mục của nó sanh khởi lên trong tâm của hành giả, tức là niếm bất tác của nó. Khi gì mình lên trên cũng vậy. Do đó mà khi mà đến cái bát định đó, người ta nói là diệt thọ tưởng định. Thì lúc giờ cái thọ mà của cái tầng này là thọ ngũ thiền. Thọ ngũ thiền tức là thọ xả. Và tưởng đây là gì? Tưởng tức là tưởng phi tưởng mà phi tưởng muốn có như thế này thì nó phải lấy cái tâm, nghĩa là tam thiền vô sắc vô sở xứ đó làm cái nền tảng. Thì đó cái tưởng là tưởng ghi nhận, tưởng nhận diện, tưởng nhận biết được, nghĩa là cái cảnh đó gọi là tưởng. Thành ra khác nhau giữa cảm giác tâm hành và cảm giác tâm là khác nhau, một khác nhau hay khác đó là khác nhau về thọ và khác nhau về tâm. Tâm lưỡng đó chúng ta lấy cái nghĩa là tâm lưỡng cái cảnh đó. Cái câu thứ 6 Kính thưa thư, cho thí dụ về quán ly tham, quán dịch tận, quán sơ ly và sự khác biệt của ba cách quán này như thế nào? Vì quá khó khăn phân biệt khi hành trì. Thì quý vị bây giờ hành trì chưa có, nghĩa là cái ba cái cụm đầu tiên, cụm đề đầu tiên, tứ đề đầu tiên đó là thở vô dài biết rõ, tôi thở vô dài, thở ra dài, tôi biết rõ, tôi thở ra dài, thở vô ngắn, tôi vị ấy biết rõ, tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn, vị ấy biết rõ, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân hơi thở, vị ấy thở vô, cảm giác toàn thân hơi thở, vị ấy thở ra, an tịnh thân hành hơi thở, vị ấy thở vô, an tịnh thân hành hơi thở, vị ấy thở ra. Thì trong bốn cái vấn đề này họ tu chưa có, làm sao mới có cái phần kia. Có thể nó đi đến cái phần này là người ta đã tu tập tới thiền quán rồi. Còn nếu mà tu tập bắt đầu từ thọ ra lên là bắt đầu người ta đắc thiền rồi. Bốn cái vấn đề một mà thân quán niệm xứ là có thể là bắt đầu từ đắc thiền để người ta bắt đầu bước qua cái thọ quán niệm xứ. Qua cái thọ quán niệm xứ rồi đó là đi đến cái tâm quán niệm xứ. Là người ta hiểu biết rất là nhiều về cái tâm đó. Người ta kia mà đi quán ly tham này, quán ly tham chỗ nào? Tức là bất cứ khi đối tượng nào mà chúng ta đặt cái tâm tới, chẳng hạn như người ta quán được ngũ quận hay quán về chi thiền, nha, thế là cái tâm chúng ta mà hỏi mà dính mắc nó, có những dính mắc nào đó về cái sắc, về thọ, về tưởng, về hành thức hay về những chi thiền này vân vân, thì chúng ta cần phải xả ly nó, cần phải ly tham để tâm nó không dính mắc, tức là chấp thủ vào đó. Chúng ta bây giờ còn chấp thủ nhiều lắm, chúng ta chưa xả ly được, thì do đó đòi hỏi hành giả phải ly tham. À, phải xả ra, phải từ bỏ, phải không dính mắt cho nó nữa. Còn cái hai là quán diệt tận, thì khi nào chúng ta ly tham được thì chúng ta mới diệt. Giống như tâm tham phải là ói lưới món đồ đó thì chúng ta phải ly tham để chúng ta không dính mắt đó. Và khi mà ly tham mà không dính mắt đó thì chúng ta mới nghĩa là diệt tận được cái lòng tham chúng ta đối với cái cảnh đó. Đó gọi là diệt tận. Mà khi diệt tận rồi á thì đồng nghĩa là lúc bây giờ chúng ta xả ly hết. Có thể chúng ta diệt trong lúc đó tạm thời, chúng ta chưa bỏ được. Nhưng mà khi mà chúng ta diệt rồi, giống như bỏ thuốc được rồi, thì chúng ta từ bỏ luôn gọi là xả ly. À, đang diệt thì chúng ta kể là diệt vậy. Còn ly tham chẳng hạn như bây giờ cái thuốc đi, nó thuốc nếu mà chúng ta nghiền cũng thuốc, chúng ta hít thuốc và chúng ta còn đang tham với con thuốc, tham với xì ke, tham với rượu thì cũng giống như chúng ta tham với ngũ trần hay tham với cái ngũ quẩn này. Thì lúc bây giờ muốn vậy thì chúng ta phải khởi cái tâm chúng ta ly tham để chúng ta không có ái luyến nữa, không chấp nhận. Thì chúng ta khởi lên cái tâm ra muốn ly tham thì giết bỏ quyết tâm ly tham. Khi mà chúng ta ly tham được rồi, coi như chúng ta diệt được cái nghiền, cái hiệu thuốc rồi. Hay là chúng ta diệt được, hay là ta bỏ được cái cốc thuốc, bỏ được cốc xì ke, bỏ được uống rượu và bỏ được cái đối ngũ trần và bỏ được đối ngũ quẩn được, thì được gọi là diệt tận. Và khi diệt tận rồi đó thì đồng nghĩa tức là từ đó về sau là chúng ta xả ly luôn. Chứ đừng có diệt được cái chỗ đó là diệt cái tạm thời mà chúng ta rồi nói chúng ta tái diệt. Thì do đó cái xả ly này là cái bước cuối cùng. À, cái cuối cùng của tu tập tứ niệm xứ, cái bước xả ly này đó, nếu mà nói theo Phật giáo là người ta đắc tứ quả là hẳn rồi. Thành ra tôi tu mà trong 16 đời mới sát này là tu từ phàm sang thánh, từ chỉ sang quán vô. Đầy đủ cả cái phần này nội, nghĩa là gói gọn trong nghĩa là 16 đời mới sát này. Thì 16 đời mới sát này, à, xin lỗi 16 cái đề hơi thở này, có thể nó pháp tiền hơi thở này đúng là cái như là tiền. Bởi pháp này riêng biệt có đúng mặt, nó không giống bất cứ một cái pháp luyện hơi thở nào của cái tên thế gian này. Người ta hành tứ niệm xứ thì hoàn toàn khác nhau, nó không hoàn toàn, nó không đúng được. Thì do đó trong phần kinh tứ niệm xứ này cái phần chú giải này sư có chép trong cái đĩa đó thì ví dụ cái chịu khó mà về lục lo cái nó nằm ở đâu đó thì sư mới nhớ chắc cái folder nào, nhưng mà quý vị tìm sẽ gặp được cái phần chú giải, nghĩa là cách hành thiền hơi thở nhập tức xứ niệm, cách hành tứ niệm xứ và cách hành nghĩa là minh quán theo chánh tạng và chú giải, sư gom thành cái file đó. Thì quý vị chịu khó coi cái file đó là có thể chỉnh sửa nghĩa là dàn trang gì đó trong mỗi cái đĩa sư có để một cái folder nghĩa là phong quên đi. Thì trong Winnie nó có hai phần phong, phong thứ nhất là phong Winnie 23 là vì copy add vào trong cái phong gì để nó hiển thị được cái tiếng Việt trong cái chữ này. Và cái thứ hai nữa, nó cái phong thứ hai đó là cái phong gì? Phong Bali pháp chất. Thì đó là những cái loại phong Bali pháp chất mà tôi xài trong cái vấn đề này. Thì cứ việc copy đưa qua bên cái phong này. Giả sử như cái này nó hiện mà Winnie Bali Santo nó hiện ra vậy, quý vị có thể đổi là cái phong đó là Bali pháp chất. À, thì nó được tốt hơn. Cái phong thứ ba nữa là VU thêm. Vô thêm nó lại nó cũng giống như Veni thai giống như thai thêm Roman á, thấy không? Vậy đó là chính Unicode á. Thì nó bởi Unicode thì nó chỉ ra được cái tiếng Unicode, nó không ra được tiếng Bali. Có một số bài mà sử dụng bằng tiếng Bali Unicode đó thì phải ép cái phong nữa là VU lên, nó có bốn phần. Có một copy nó qua thì nó mới hiện đầy đủ cái chữ cho chúng ta thấy, chứ không nó thành ra mà chữ lăng quăng hay chữ mã gì đó không, chứ nó không ra được cái chữ đó. Vô đó thì quý vị coi thêm, nó có những cái phần hiểu biết hay phần giải nào đó thì trong đó là rất rất nhiều. Thì thôi thì nghĩa là hai cái câu hỏi này sẽ trả lời cũng vừa đủ cho cái buổi trưa hôm nay, cũng giống như món quà cuối cùng để sư tặng cho nghĩa là tất cả quý vị học viên hay Phật tử. Cảm ơn thầy. Chúc cho mọi người để mau thành đạt được cái trí tuệ Đức Phật, mau lãnh hội những cái môn học này. Cảm ơn thầy.